Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 532, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Dần dần đuổi theo Bị Cảnh Phong, lực lượng linh hồn ba lô bao khỏa, cấp tốc hướng Lịch Tín Thành trốn chạy bác bích. Ba gã thất cấp thần quân hét lớn một tiếng, liên thủ phát xuất tam cổ cường đại lăng lệ áp liệt công kích, đánh về phía bác bích sau lưng của, muốn một kích giết chết trốn chạy bác bích. Thình thịch một tiếng, ba cổ cường đại lăng lệ ác liệt công kích Bị Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại lực lượng toàn bộ bị bác bích mặt ngoài thân thể nổi lên trung phẩm chân linh khí ngăn cản được, cũng không xúc phạm tới bác bích. Trung phẩm chân linh khí chiên y, ba gã thất cấp thần quân tham lam nhìn thoáng qua bác bích thân trên bề mặt nổi lên, tản ra trận trận bạch quang trung phẩm chân linh khí chiên y, càng thêm kiên định ba nhân sát chết bác bích quyết tâm. Bất quá trải qua một đường tật trì, bác bích đã tiếp cận Lịch Tín Thành rồi. Bác bích đã thấy Lịch Tín Thành hùng vĩ tường thành màu xanh cùng với Lịch Tín Thành bên trong cao lớn kiến trúc. Hừ, ngươi cho rằng chạy đến Lịch Tín Thành liền hết chuyện sao? Ngươi cái này tên trộm, để mạng lại. Đuổi theo bác bích giá tam tên thần quân chính là Lịch Tín Thành thành chủ thân tín. Ba người đang truy đuổi bác bích thời điểm, đã truyền âm thương nghị xong. Lấy bác bích ăn cắp mình trung phẩm chân linh khí chiến y làm lý do, giết chết bác bích, cướp lấy bác bích trung phẩm chân linh khí chiến y, bởi vì ai cũng sẽ không tin tưởng, một cái chỉ có tứ cấp thiên thần thực lực, không có bất kỳ địa vị, sửa luyện thần quyết thông thường thần nhân sẽ có một kiện trung phẩm chân linh khí chiến y. Nhưng bác bích cũng không để ý tới sau lưng ba gã thất cấp thần quân lớn tiếng quát lớn, y nguyên nhớ kỹ Cảnh Phong dặn dò, nổi lên toàn lực, phối hợp Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn, hướng Lịch Tín Thành phương hướng phi đi. Hơn 10 phút đi qua, bác bích rốt cuộc rơi xuống Lịch Tín Thành thành ngoài cửa, vô cùng thở hổn hển. Bác bích sở dĩ không có chạy đến Lịch Tín Thành, là thu được Cảnh Phong truyền âm dặn dò, bởi vì Cảnh Phong muốn ba gã thất cấp thần quân ở Lịch Tín Thành bên ngoài nhận bị trừng phạt. Tiểu tử, làm sao ngươi không trốn rồi? Đang lẩn trốn a hát, vóc người mập mạp, nhưng dị thường linh hoạt thất cấp thần quân híp đôi mắt nhỏ, đi tới không kịp thở bác bích bên người, lạnh như băng nói. Tư Hồng Đông đại người, xảy ra chuyện gì? Lịch Tín Thành thủ vệ thấy thất cấp thần quân Tư Hồng Đông ba người vây một gã chỉ có tứ cấp thiên thần thực lực thanh niên, vội vàng chạy tới hỏi. Không có sao, tiểu tử này trộm chúng ta vừa mới lấy được trung phẩm chân linh khí chiến y, chúng ta đang muốn đem hắn cầm xuống. Tư Hồng Đông chăm chú nhìn bác bích, đem nghĩ kỹ mà nói từ nói ra. Lịch Tín Thành thủ vệ nhìn thoáng qua bác bích, phát hiện có được tứ cấp thiên thần thực lực bác bích cũng không có cái gì xuất chúng chỗ. Tại sao sẽ ở ba gã thất cấp thần quân không coi vào đâu trộm chúng tuyển phẩm chân linh khí chiên y? Nhưng Tư Hồng Đông ba người chính là thành chủ thân tín, bình thường ngang ngược càn rỡ, không ai dám trêu chọc, sáu gã Lịch Tín Thành thủ vệ cũng không dám hỏi nhiều. Một tên trong đó coi như đội trưởng bộ dáng trung niên nhân đi tới, rất khách khí mà hỏi, Tư Hồng Đông thần quân, có cần hay không chúng ta đem hắn tóm lấy, đưa đến các ngươi quý phủ thẩm vấn a hát? Không cần. Huynh đệ chúng ta ba người tự mình xuất thủ là được. Hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát hắn. Vóc người mập mạp thất cấp thần quân Tư Hồng Đông khoát tay áo nói. Là Tư Hồng Đông đại người, thủ vệ đội trường tòng mệnh nói, rất đồng tình nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh bác bích, mang chữ tự mấy chính là thủ hạ lui xuống. Tiểu tử, ngươi ở đây trốn a hát, như thế nào không trốn rồi? 10 phần phấn khích Tư Hồng Đông vẻ mặt lạnh ý nhìn bác bích, diễu cợt nói. Ta không nghĩ tới các ngươi thật không ngờ hèn hạ, bêu xấu ta trộm trong các ngươi phẩm chân linh khí chiên y. Ta thật thấy các ngươi cảm thấy đỏ mặt, có Cảnh Phong làm hậu thuẫn, nghĩ đến Cảnh Phong thực lực, bác bích bình tĩnh trở lại, vẻ mặt khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thấy bác bích quăng tới khinh bỉ ánh mắt, Tư Hồng Đông phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, vươn còn quấn trận trận khói đen cánh tay phải, chộp tới bác bích cổ của. Ngay tại Tư Hồng Đông còn quấn khói đen cánh tay của bắt được bác bích cổ lúc, bác bích cánh tay phải cấp tốc bên trên mang, bác bích ngón giữa giờ đến rồi Tư Hồng Đông với đến trên cánh tay của, đâm thủng Tư Hồng Đông cánh tay của, cũng đẩy lui Tư Hồng Đông. A hát, Tư Hồng Đông bụng lấy bị thương cánh tay, không kìm nổi mà phải lùi lại, một cỗ cột máu ở Tư Hồng Đông trên cánh tay xông ra, đau đến Tư Hồng Đông không được gào thét. Người rốt cuộc là ai? Người ẩn núp thật sâu a hát, vóc người khôi mô Tư Hồng Tế cảnh giác nhìn thoáng qua chỉ có tứ cấp thiên thần thực lực bác bích nói. Bởi vì Tư Hồng Tế ba người thả ra lực lượng linh hồn cây bản không có cảm giác được hữu cao tới tay xuất hiện, cho nên ba người cho rằng bác bích giấu rốt, thương tổn tới Tư Hồng Đông. Ta chính là thần chi giới một cái bình thường tứ cấp thiên thần cao thủ, là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ ta, vừa mới hắn bị thương là hắn gieo gió gặt bão, trách không được ta. Bác Bích khinh bỉ nhìn thoáng qua ba người nói. Tiểu tử, cho dù thực lực ngươi rất mạnh, hôm nay cũng mơ tưởng an toàn rời đi, đến nơi này, chính là cửu cấp thần quân, cũng mơ tưởng chiếm đắc tiện nghi. Vì thất cấp thần quân Tư Hồng Đông ngừng thương thế Tư Hồng Tù phát hiện Bác Bích vừa mới Bác Bích thả ra lực lượng chỉ là so với Tư Hồng Đông cường một phần, nhiều lắm thì một gã bát cấp thần quân cao thủ, hướng về phía Tư Hồng Đông ba người truyền âm khai báo một phen, chuẩn bị ba người đồng loạt ra tay chế trụ Bác Bích. Chẳng lẽ người Tư Hồng gia tộc thần quân cũng như vậy sắc mặt sao? Bác Bích có chút tức giận hét lớn. Tiểu tử, người muốn chết, nghe được Bác Bích lại quát lớn Tư Hồng gia tộc thần quân, Tư Hồng Đông ba người phẫn nộ rồi. Hét lớn một tiếng, nhảy đến không trung, phân ba phương hướng, công về phía Bác Bích, muốn đem Bác Bích bắt. Hô, một cổ khí thế cường đại ở Bác Bích thân bên trên truyền ra, nhanh chóng ở Bác Bích chung quanh thân thể tạo thành một cổ khí thế vòi rồng, đem Tư Hồng Đông ba người phát ra công kích cuốn đến bên trong mặt, điên cuồng chống đỡ khiển trách rồi. Thình thịch, ba tiếng, Tư Hồng Đông ba người bị cảnh phong xuyên thấu qua hư độc cảnh tán phát khí thế đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Hảo cường, thấy đại phát thần uy Bác Bích, vừa mới còn thập phần đồng tình Bác Bích lịch tín thành thủ vệ thống lĩnh chặt nuốt một chút nước miếng nói. Nhưng Tư Hồng Đông ba người họ là lịch tín thành chủ thân tín, không được có mất. Nghĩ tới đây, lịch tín thành thủ vệ thống lĩnh không có hữu do dự, lập tức bay vào lịch tín thành, hướng lịch tín thành phủ chủ phương hướng phi đi, chuẩn bị đi viện binh. Mặc dù Bác Bích không có cảm thụ đáo tự mấy lực lượng gia tăng, nhưng nhìn đáo tam tên thất cấp thần quân cũng tại chính mình dưới chân. Hãy để cho Bác Bích cảm nhận được trở nên kích động. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Chấn động té xuống đất Tư Hồng Đông quát lên một tiếng lớn, bắn ra đi lên, người ra trung phẩm chân linh khí trường kiếm, trên không trung bổ ra một đạo lăng lệ kiếm quang, bổ về phía Bác Bích. Từ vô cảnh phong chỉ có thể xuyên thấu qua hư độc cảnh phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, cũng không thể xuyên thấu qua hư độc cảnh tiến hành công kích, cũng không có thể trong nháy mắt tăng lên Bác Bích tự thân chi lực. Cho nên cảnh phong cảm giác đến Tư Hồng Đông bổ ra lăng lệ ác liệt kiếm quang bay tới, không dám khinh thường, phóng xuất ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn bao trùm Bác Bích, tránh được Tư Hồng Đông bổ ra kiếm quang. Vèo, một tiếng, tránh né đến không trung Bác Bích thân ảnh đột nhiên biến mất, điều này làm cho tức giận Tư Hồng Đông ba người cảm nhận được một tia khiếp sợ Bác Bích tốc độ. Nhưng không bao lâu, cảnh phong mang theo Bác Bích lại một lần nữa xuất hiện, từ đằng xa rừng rậm bay ra. Tiểu tử, mày lì, chạy còn dám rồi trở về. Ngươi cho rằng tìm một người trợ giúp liền có thể cải biến hôm nay vận mệnh sao? Ngươi đã dám trở về, vậy thì lưu cái mạng lại đến. Tư Hồng Đông nhìn chằm chậm rãi bay tới, thần thái tựa như cảnh phong cùng vẻ mặt bình tĩnh Bác Bích, tức giận quát. Bạch, một tiếng, Tư Hồng Đông ba người rất có ăn ý tế xuất từng người đích thực linh khí, đánh ra một đòn mãnh liệt, ba cổ bén nhọn công kích hối tập thành một cái màu đen cự mãng, cắn về phía cảnh phong cùng Bác Bích. Hừ, cảnh phong nhẹ giọng một tiếng, khoát tay chặn lại, phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, bắn tới bay tới màu đen cự mãng trên người, trong nháy mắt hóa giải Tư Hồng Đông ba người sử dụng chân linh khí phát ra công kích. Ngươi là ai? Mặc dù Tư Hồng Đông ba người nhìn không ra cảnh phong hư thật, nhưng thấy cảnh phong vẫy tay một cái, liền hóa giải mình ba người sử dụng chân linh khí hội tụ công kích, tại đây phần thực lực, chính là lịch tin thành chủ đích thân tới. Cũng không nhất định là đối thủ, điều này làm cho Tư Hồng Đông ba người cảm nhận được một trận hoảng sợ. Tiền bối, người nghe chúng ta giải thích, phía sau người kia trộm chúng ta trung phẩm chân linh khí chiến y, chúng ta thầm nghĩ muốn trở về, chỉ cần hắn đem trộm cho chúng ta trung phẩm chân linh khí chiến y còn cho chúng ta lập tức rời đi, quyết không khó hơn nữa vì hắn. Mưu kế rất cao Tư Hồng đầu đánh cuộc cảnh phong cùng Bác Bích chính là cương mới vừa gặp, đầu độc cảnh phong đạo. Hừ... Cái kia món trung phẩm chân linh khí chiến y là ta đưa, như thế nào thành các ngươi rồi đấy, các ngươi dựa vào thực lực, trắng trợn cướp đoạt trung phẩm chân linh khí chiến y còn lẽ thằng khí hùng, ta không thể không bội phục ra mặt của các ngươi dày. Cảnh phong lãnh rên một tiếng, có chút tức giận nói, hôm nay ta liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, cho các ngươi biết ở thần chi giới, không nên quá hung hăng càn quấy. Cảnh phong lạnh như băng nói, dứt lời, cảnh phong thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Tư Hồng Đông ba người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cổ lực lượng cuồng bạo dựa vào đánh bại ngực, làm vỡ nát ba người mặc hạ phẩm chân linh khí chiến y, đem ba người chấn động bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, Tư Hồng Đông ba người cuồng phún đếm ngụm máu tươi, thẳng bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Không, ngươi không được qua đây. Cảm nhận được cảnh phong thực lực, ba người sớm được sợ vỡ mật, hối hận lúc trước trêu chọc Bác Bích, rước lấy một đống lớn phiền toái. Các ngươi bây giờ sợ, không biết là chậm sao? Cảnh Phong lạnh như băng nói. Thấy Cảnh Phong dễ dàng kích thương Tư Hồng Đông ba người, Lịch Tín thành thủ vệ thế khó xử, bởi vì Tư Hồng Đông chính là thành chủ thân tín, nếu như tại chính mình không coi vào đâu bị giết, mình nhất định sẽ thu được dính líu. Nhưng Cảnh Phong thực lực quá mạnh mẽ, muốn mình mấy người thực lực còn không bằng thất cấp thần quân Tư Hồng Đông, thủ hộ Lịch Tín thành thị vệ âm thầm cầu nguyện Lịch Tín thành trong mau chạy tới cứu binh. Ngay tại Lịch Tín thành thủ vệ nóng nảy cầu nguyện, Tư Hồng Đông ba người không nổi cầu xin tha thứ lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được Lịch Tín thành bên trong xuất hiện mấy chục cổ khí tức cường đại, đang hướng tự mấy bên này chạy tới, hơn nữa một tên trong đó địa cấp thần vương cao thủ khí tức hết sức quen thuộc. Cảnh Phong thở bình thường thoáng một phát tức giận tâm tình, không để ý tới nữa, cùng Bác Bích đứng chung một chỗ, chờ đợi Lịch Tín thành cao thủ đã đến. Chương 533, Hỗn độn tu chân quyết, Minh này sinh huynh làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong biểu tình tự tiếu phi tiếu, Bác Bích không hiểu hỏi. Lịch Tín thành hữu cao tới tay đến rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong vừa dứt lời, sợ đến cả người run rẩy Tư Hồng Đông ba người cảm giác được Lịch Tín thành thành chủ mang theo cao thủ tới. Một viên níu lấy tâm nhẹ lòng một chút, hít sâu một hơi, thái độ lập tức biến chuyển, chỉ vào Cảnh Phong đạo, tiểu tử, có gan ngươi chỉ ngươi đừng chạy, xem chúng ta thành chủ tới như thế nào thu thập ngươi. Được, vậy ta tự đợi đến. Cảnh Phong không chút kinh hoàng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Thấy Cảnh Phong thần thái tựa như biểu tình, ba gã thất cấp thần quân tâm trong sinh ra một chút bất an, mơ hồ cảm giác đáo tự mấy chọc tới người không nên chiêu. Minh này sinh huynh, chúng ta chạy nhanh đi, ngươi không cần bởi vì ta nữa chiêu chọc đến Tư Hồng gia tộc cao thủ. Bác Bích vẻ mặt lo lắng khuyên giải Cảnh Phong đạo. Bác Bích, không phải sợ, ta cùng Tư Hồng gia tộc còn có chút sâu xa, bọn hắn sẽ không làm gì được chúng ta đấy. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ, an ủi khẩn trương Bác Bích. Chỉ trong chốc lát, Lịch Tín thành thành chủ Tư Hồng Tin mang theo Lịch Tín thành cao thủ. Cùng với một gã ở Lịch Tín thành làm khách địa cấp thần vương chạy tới Lịch Tín thành bên ngoài, thấy Tư Hồng Đông ba người toàn bộ trọng thương rốt cuộc, phun ra máu tươi đã nhuộm hồng cả quần áo. Lịch Tín thành thành chủ Tư Hồng Tin khí tùy tâm sinh, hét lớn một tiếng, không phân tốt xấu, phát ra một cổ cường đại thần quân chi lực, công về phía Cảnh Phong, muốn trọng thương Cảnh Phong. Vì ba người báo thù. Hừ, thấy Lịch Tín thành thành chủ thật không ngờ lỗ mãng, Cảnh Phong lãnh hừ một tiếng, đem không độn chi lực tăng lên tới 8 phần, biên độ sóng gấp 10 lần lực lượng, đón nhận Lịch Tín thành thành chủ Tư Hồng Tin phát ra công kích. Thình thịch một tiếng, Tư Hồng Tin trên không trung té bay ra ngoài, y phục trên người cũng bị Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực đánh rách. Điều này sao có thể? Tư Hồng Đông ba người thấy Cảnh Phong dễ dàng một kích lại chấn thương cửu cấp thần quân đỉnh núi thực lực Tư Hồng Tin. Tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được nói. Lớn mật, ngươi lại dám làm chúng ta bị tổn thất thành chủ, lưu cái mạng lại đến. Tư Hồng Tin mang tới thần quân cao thủ chố mắt nhìn, tế xuất từng người đích thực linh khí, liền muốn ra tay giáo huấn Cảnh Phong. Lúc này, Tư Hồng gia tộc duy nhất thần vương hét lớn một tiếng nói, các ngươi cũng đang làm gì đó, không biết đây là bay vực chi giới Cảnh Phong công tử sao. Còn không dừng tay cho ta. Tư Hồng bay huynh, nguyên lai là ngươi. Chúc mừng Tư Hồng bay huynh tu luyện tới địa cấp thần vương chi cảnh. Cảnh Phong trung vu biết là ai để cho mình cảm thấy rất quen thuộc, nguyên lai là ở sơ thần vực nhìn thấy Tư Hồng bay. Chỉ là hôm nay Tư Hồng bay đã từ cửu cấp thần quân cảnh giới tăng lên tới địa cấp thần vương cảnh giới. Cảnh Phong, chẳng biết làm sao ngươi biết cùng ta Tư Hồng gia tộc thần quân phát sinh xung đột. Tư Hồng bay biết Tư Hồng gia tộc thánh chủ thập phần thưởng thức Cảnh Phong, từng lực mời Cảnh Phong đi Tư Hồng gia tộc hoàng thành một chuyến, chỉ là Cảnh Phong hữu chuyện chậm trễ. Hôm nay lần nữa thấy Cảnh Phong, Tư Hồng bay phát hiện tự mấy lại dám nhìn không ra Cảnh Phong thực lực, đối với Cảnh Phong tốc độ tu luyện cảm nhận được tặc lưỡi, rất khách khí dò hỏi. Cảnh Phong bả chuyện đã trải qua nói cho Tư Hồng bay, nghe tới Tư Hồng Đông ba người thật không ngờ ngang ngược, có tâm làm loạn lúc, Tư Hồng bay rất là căm tức, lớn tiếng ra lệnh, Tư Hồng Tin, cái này là như lời ngươi nói thân tín sao? Ngươi bình thời là như thế nào quản dạy bọn họ đấy, để cho bọn họ như thế ngang ngược, không coi ai ra gì. Nhưng lại có tâm làm loạn. Tư Hồng bay thần vương, ta quả thật không biết bọn hắn gây nên, nếu như ta biết, nhất định sẽ nghiêm ra quản giáo. Lịch Tín thành thành chủ Tư Hồng Tin sợ đến cả người run rẩy, không nổi giải thích nói. Hừ, người đã không sẽ quản dạy, kia ta giúp ngươi quản giáo. Tư Hồng Bay mặc dù một phần của ma tộc Tư Hồng gia tộc, nhưng làm người chính trực, ghét ác như cừu, nghe được Tư Hồng Đông ba người thật không ngờ đáng giận, Tư Hồng Bay quyết định giết một người gian trăm người, chấn nhiếp thoáng một phát Lịch Tín thành cao thủ, để cho bọn họ đừng bại phôi Tư Hồng gia tộc thanh danh. Địa cấp thần vương Tư Hồng Bay từng bước một đến gần Thất Kinh Tư Hồng Đông ba người, thấy Tư Hồng Bay trong mắt màu sắc trang nhã, Tư Hồng Đông ba người sợ choáng váng, không được cầu xin tha thứ. Quá muộn, Tư Hồng Bay lắc đầu, không có hữu lý hội ba người cầu xin tha thứ, nắm vào trong hư không một cái, tạo thành một bả khí kiếm, trong nháy mắt bổ ra bách kiếm, chém đứt Tư Hồng Đông ba người kinh mạch toàn thân, sử Ti Hồng Đông ba người biến thành phế nhân. A hát, a hát, a hát, từng tiếng thê thảm âm thanh ở Tư Hồng Đông ba nhân khẩu trong phát ra, Tư Hồng Đông ba người khổ tu ức năm cảnh giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tư Hồng tin, sai người đem bọn họ khiêng đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nếu như về sau để cho ta phát hiện ai còn dám trương dương bạt hổ, có tâm làm loạn, ta nhất định chém không buông tha. Tư Hồng Bay lớn tiếng quát lớn chúng nhân nói. Dạ dạ, thuộc hạ về sau nhất định nghiêm gia quản giáo, cam đoan sẽ không phát sinh lần nữa những chuyện tương tự. Mặc dù Tư Hồng tin chính là Lịch Tin thành thành chủ, nhưng Tư Hồng Bay chính là Tư Hồng gia tộc hoàng thành đi ra ngoài thần vương, địa vị cao Tư Hồng tin mấy bậc, cho nên Tư Hồng tin căn bản không dám vi phạm Tư Hồng tin mệnh lệnh. Cảnh Phong, chúng ta không cần để ý bọn hắn, chúng ta vào thành trò chuyện, ta đối với ngươi những năm này trải qua cảm thấy rất hứng thú. Tư Hồng Bay thân thiết đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Bác Bích, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, kêu sau lưng Bác Bích một tiếng, đi theo Tư Hồng Bay đi vào Lịch Tín thành bên trong. Minh Nảy sinh huynh, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Bác Bích đi phong sau lưng, nghe Cảnh Phong cùng Tư Hồng Bay nói chuyện với nhau, nhẹ giọng hỏi. Của ta tên thật gọi Cảnh Phong, Minh Nảy sinh chỉ là tên giả của ta. Ở đặc thù trong hoàn cảnh bất tiện nói, sẽ không oán trách ta đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Không có không có, Bác Bích Liên vội vàng khoát tay nói. Cảnh Phong, vị này chính là. Thấy Cảnh Phong thân gót lấy, chỉ có tứ cấp thiên thần thực lực Bác Bích, Tư Hồng Bay hỏi. Đây là ta ở huyết dược gia tộc thế lực phạm vây biết một vị bằng hữu. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng hắn ý chí kiên định, tư chất cũng không tệ, là một nhân tài hiếm có. Cảnh Phong giải thích nói. Nghe được Cảnh Phong khen ngợi Bác Bích tư chất không tệ, Tư Hồng Bay rất có thâm ý nhìn mấy lần Bác Bích, gật đầu nói, Cảnh Phong, nhãn lực của ngươi không tệ, hắn đúng là một cái khả tạo chi tài, chỉ cần tận lực đánh bóng, sau này phát triển bất khả hạn lượng. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Cảnh Phong đối với ngươi tán thưởng có thừa, ngươi còn chờ cái gì, còn không tìm cơ hội lại Cảnh Phong vi sư, nhưng hắn là ta gặp tu luyện tốc độ nhanh nhất một cái. Vừa đi, Tư Hồng Bay đột nhiên cấp Bác Bích truyền âm nói. Tiền bối, cái này, nghĩ đến Cảnh Phong tin người thực lực cùng với mình thấp kém thân phận, Bác Bích có chút do dự. Tiểu tử, cơ hội đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính ngươi. Tư Hồng Bay truyền âm nói. Dứt lời, Tư Hồng Bay không để ý tới nữa lâm vào trầm tư Bác Bích, cùng Cảnh Phong một đường tán gẫu đi tới Lịch Tin thành thành phủ chủ bên trong. Lịch Tin thành thành phủ chủ, Tư Hồng Bay nghỉ ngơi trong biệt viện. Cảnh Phong, ngươi hôm nay tu luyện tới cảnh giới cỡ nào rồi, ta phát hiện cũng nhìn không thấu được ngươi rồi. Ngồi ở biệt viện trong chủ điện, Tư Hồng Bay dò hỏi. Tư Hồng Bay huynh, ta hôm nay cùng cảnh giới của ngươi đồng dạng, đều là địa cấp thần vương, chỉ là linh hồn của ta chi lực đạt đến huyền cấp thần vương, cho nên ngươi nhìn không thấu ta. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Linh hồn cảnh giới đạt đến huyền cấp thần vương chi cảnh. Cảnh Phong, cái này linh hồn cảnh giới có lẽ so với thực lực bản thân muốn khó tu luyện đi. Của ngươi linh hồn cảnh giới làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Tư Hồng Phi kinh thán nói. Ta linh hồn cảnh giới tăng lên sở dĩ nhanh như vậy, là vì lang giới chủ từng để cho ta đi thì gian chi vực tu luyện. Chính ta tại thì gian chi vực tu luyện hơn một vạn năm, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cho nên linh hồn cảnh giới mới có thể cấp tốc tăng lên. Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong, ngươi lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cái này thật bất khả tư nghị. Ta nhưng nghe nói bay vực chi giới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi nhân tuyệt không cao hơn 5 người. Tư Hồng Bay khiếp sợ nói. Đúng rồi Tư Hồng Bay huynh, gần đây thần chi giới cũng xảy ra đại sự gì? Cảnh Phong mong đợi dò hỏi. Gần đây thần chi giới phát sinh lớn nhất chuyện chính là trời Mông gia tộc tượng trưng, Thiên Vũ Chi Thành bị người thần bí chỗ hủy, chấn thủ Thiên Vũ Chi Thành đích Thiên Mông gia tộc địa cấp thánh thần Thiên Mông Vũ rơi xuống. Tư Hồng Bay đem gần đây thần chi giới chuyện phát sinh đem cấp Cảnh Phong nghe, Tư Hồng Bay huynh, trừ những việc này, thần chi giới còn đã xảy ra mặt khác đại sự sao? Cảnh Phong nghe được Tư Hồng Bay theo như lời sự tình mình cũng biết, tiếp tục hỏi. Quả thật còn có một cái, chỉ là chuyện này ta Tư Hồng gia tộc không có tra rõ sự tình thật giả. Tư Hồng Bay trầm tư một chút nói. Là chuyện gì? Cảnh Phong nhướng mày nói. Cái kia chính là Minh tộc thánh khí Mộc Hồn ở hiện. Tư Hồng Bay nói. Minh tộc thánh khí Mộc Hồn lại hiện ra. Nghe được Tư Hồng Bay từng nói, Cảnh Phong tâm trung lục bục nhảy một cái, xa vào đến trong trầm tư. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong xa vào đến trong trầm tư, Tư Hồng Bay quan tâm mà hỏi. Không có sao, không có sao. Ta chính là nghĩ đến một sự tình thôi. Cảnh Phong tại trong trầm tư tỉnh lại, hàm hồ nói. Liền Phong hòa Tư Hồng Bay đối thoại lúc, bác Bích Cổ Túc thoáng một phát dũng khí, quyết tâm trong lòng, quỳ tới rồi Cảnh Phong trước mặt nói. Cảnh Phong sư phó, mời thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta sửa luyện thần quyết. Sư phó ngươi xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không hư sư phó thanh danh đấy. Bác Bích, ngươi thật nguyện ý bái ta làm thầy. Thấy bác Bích rốt cuộc thông suốt, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Nguyện ý, chỉ cần sư phụ chịu nhận lấy ta, ta nhất định siêng năng khổ luyện. Sư phụ làm vẻ vang, bác Bích kiên định địa nói. Tốt, bác Bích, ngươi tâm trí kiên nghị, tư chất cũng không tệ, là một khả tạo chi tài. Ta hôm nay tiểu thu hạ ngươi, hy vọng ngươi có thể khắc khổ tu luyện, ngày sau nhất phi trùng thiên. Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường đạo, là sư phó, đồ nhi nhớ kỹ, bác Bích mừng rỡ nói. Cảnh Phong, chúc mừng ngươi thu hạ một đồ đệ tốt a hát. Tư Hồng Bay chúc mừng nói. Cảm ơn Tư Hồng Bay huynh. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Tư Hồng Bay thần vương, bác Bích cảm ơn ngươi đề điểm. Bác Bích cảm kích nói. Nếu như không có Tư Hồng Bay thần vương đề điểm, bác Bích còn thật không có dũng khí lại Cảnh Phong vi sư. Ha ha, tốt rồi không nói. Cảnh Phong, chúng ta khó khăn gặp được một lần mặt, ngươi lại thu một đồ đệ tốt. Hôm nay chúng ta không say không về, hảo hảo lớn uống một bữa. Tư Hồng phi tâm chuyện tốt nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, mừng rỡ nói. Chương 534, hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong cùng Tư Hồng Bay cùng với bác Bích ở Tư Hồng Bay nghỉ ngơi biệt viện hét lớn 3 ngày 3 đêm. Cảnh Phong bà nổi khổ trong lòng buồn bực toàn bộ theo chàng này say mềm, biến thành hư ảo. Cảnh Phong hư độc cảnh bên trong thanh tuyền rượu đã ở cùng Tư Hồng Bay hét lớn trong tiêu hao đã hết. Về sau Cảnh Phong chích có thể qua không có thanh tuyền rượu đích cuộc sống. 3 ngày sau đó, Cảnh Phong hóa giải một trong hạ thể mùi rượu, hướng Tư Hồng Bay muốn tới một gian căn phòng độc lập, đem bác Bích gọi đi vào trong phòng, chuẩn bị lợi dụng ngũ nguyên châu, cường hành cải biến bác Bích thể chế. Bác Bích, một hồi ta dùng ngũ nguyên châu giúp ngươi cải biến thể chất, bất quá quá trình này vô cùng thống khổ, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng. Cảnh Phong bà bác Bích gọi vào bên người, nhắc nhở. Sư phó ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chịu đựng đấy. Bác Bích vẻ mặt kiên định nói. Tốt. Thấy bác Bích ánh mắt kiên nghị, Cảnh Phong vui mừng nhẹ gật đầu, phóng xuất ra một cổ cường đại không độn chi lực bọc lại bác Bích, tâm ý khẽ động, tế xuất trong cơ thể ngũ nguyên châu, khống chế ngũ nguyên châu phát ra thần quang năm màu, bao lại bác Bích, bắt đầu vì thu được Bích cải biến thể chất. Mặc dù bác Bích tư chất tốt, nhưng bác Bích trước kia tu luyện thần quyết quá mức bình thường, đã ảnh hưởng tới bác Bích tu luyện về sau tốc độ, vì để cho bác Bích hoàn toàn cải biến thể chất, Cảnh Phong đầu tiên đem không độn chi lực thấm vào bác Bích trong cơ thể. Từng chút một xua tán đi bác Bích trong cơ thể thần lực, sẽ chậm chậm cải tạo bác Bích thể chất. Trải qua hơn 3 canh giờ xua tan, Cảnh Phong cảm giác đến bác Bích trong cơ thể thần chi lực dĩ kinh bị mình thả ra không độn chi lực hoàn toàn xua tan, chậm rãi thu hồi bác Bích trong cơ thể không độn chi lực. Một mực cắn răng kiên trì bác Bích cảm giác được trong cơ thể, giống như hàng vạn con kiến đốc thể cảm giác sau khi biến mất, thở dài một hơi. Nhưng không đợi bác Bích thông thả lại sức, một cỗ vượt xa vừa rồi cảm giác đau đớn xông lên đầu, bác Bích chỉ có thể tiếp tục hai mắt nhắm chặt, cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm, cố gắng không khiến cho chính mình kêu đi ra, khổ khổ kiên trì. Cảnh Phong khống chế ngũ nguyên châu phát kim thuộc tính linh lực, chui vào tới rồi bác Bích trong cơ thể, từng chút một xé rách bác Bích vốn có kinh mạch, nát bấy bác Bích cốt khoa, cải tạo bác Bích trong cơ thể thần anh. Bởi vì cải tạo thể chế quá mức đau đớn, khổ khổ kiên trì bác Bích y dùng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bác Bích cắn chặt bờ môi đã chảy ra máu. Nhưng bờ môi đau đớn kém xa trong cơ thể đau đớn, cho nên bác Bích không hề có một chút nào cảm giác khóe miệng chảy ra máu tươi. Thời gian ngay tại bác Bích khổ khổ dưới sự kiên trì chảy qua. 3 ngày tả hữu thời gian đi qua, Ngũ Nguyên Châu phát ra kim thuộc tính linh lực dĩ kinh hoàn toàn xé rách bác bích trong cơ thể tất cả kinh mạch, cốt khoa, bác bích trong cơ thể thần anh đã ở Ngũ Nguyên Châu cường hành cải tạo xuống, ẩn chứa một tia kim thuộc tính. Cảm giác được bác bích trong cơ thể cải tạo tình huống sơ bộ hoàn thành, Cảnh Phong hít sâu một hơi, khống chế Ngũ Nguyên Châu phát ra một cỗ nhu hòa kim loại hình linh khí, từng chút một chữa trị nảy sinh bác bích trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch cùng xương cốt, để cho bác bích trong cơ thể kinh mạch cùng xương cốt ngậm mang kim loại hình linh khí. Cảm giác đau đớn mới vừa biến mất, bác bích lại cảm thấy một cỗ cự nhột xuất hiện ở trong cơ thể mình, khó chịu bác bích đem chỉ áp cũng cắm vào thịt bắp đùi trong, muốn giảm bớt cự nhột cảm giác. Bác bích, nhất định phải kiên trì, cái này thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chỉ phải kiên trì cửa ải này, ngươi cho dù cải tạo thể chế thành công. Cảnh Phong thanh âm của xuất hiện ở bác bích trong đầu. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, bác bích cố gắng kiên trì, khí tức cũng càng thêm trầm trọng. Lúc này bác bích cảm giác được sống một ngày bằng một năm, thời gian chưa từng khó như vậy qua. Nhưng vì tố thể thành công, bác bích một mực khổ kiên trì, rốt cuộc, bác bích cảm giác được trong cơ thể cự nhụt cảm giác giảm bớt không ít, âm thầm thở dài một hơi, cắn chặt bờ môi cùng với nắm chặt hai đấm cũng buông lỏng ra. Phát giác được bác bích kinh mạch trong cơ thể, xương cốt đã xanh thành khép lại, trình độ bền bị đạt đến đi qua 30 lần có thừa, Cảnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đem mình sáng tạo kim thuộc tính pháp quyết cùng với kim thuộc tính phép tắc sử dụng lực lượng linh hồn khác ở bác bích trong đầu, để cho bác bích tự mình tu luyện. Có Cảnh Phong ấn trong đầu kim thuộc tính pháp quyết cùng với kim thuộc tính phép tắc, hơn nữa bác bích thể chất đã bị biến đổi thành kim thể, bác bích không khoáng thân thể chen chúc hấp thu trong phòng kim thuộc tính linh khí, tăng cường thực lực của mình, bắt đầu tu luyện Cảnh Phong ấn trong đầu pháp quyết, phép tắc. Ông, vì để cho bác bích mau sớm tu luyện, Cảnh Phong vận dùng kim thuộc tính phép tắc. Lấy cùng thời gian pháp tắc, đang tu luyện bác bích bên người hình thành một tòa tràn ngập kim thuộc tính linh khí, thời gian lưu tốc gấp trăm lần không gian, trợ giúp bác bích tu luyện. Ở kim loại tính không đang lúc cuồn cuộn bổ sung sung túc kim thuộc tính, hơn nữa bác bích tư chất thượng giai, kinh mạch trong cơ thể bị Ngũ Nguyên Châu cải tạo qua, bác bích tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy trăm lần, một cổ thật nhỏ kim linh khí xuất hiện ở bác bích trong cơ thể. Cảm giác được bác bích nhanh chóng tu luyện, Cảnh Phong không có quấy rầy. Ở bác bích tu luyện trong phòng, bày ra một đạo cấm chế, rời khỏi phòng, đi tìm Tư Hồng Bay nói chuyện phiếm. Cảnh Phong, người đã trở về, người đồ đệ kia đâu này? Thấy Cảnh Phong tẩu ra, Tư Hồng Bay dò hỏi. Bác bích đang tu luyện ta truyền tụ cho hắn sửa luyện thần quyết. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, hôm nay ngươi không có việc gì đi à nha, không bằng theo ta trở về Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành phó ước. Gặp ta Tư Hồng gia tộc Thánh Chủ, Tư Hồng Bay đề nghị. Thật sự không có ý tứ Tư Hồng Bay huynh, ta còn có chuyện quan trọng trong người, chờ ta hết bận của cải trong tay chuyện của, phải đi tìm Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành. Cảnh Phong áy náy nói. Cảnh Phong, ngươi còn hữu thập sao chuyện quan trọng, Tư Hồng Bay nhướng mày nói. Đợi bác bích tỉnh, ta trước đi xem đi lịch hiên thành, sau đó trở về yêu vực. Chính ta tại yêu vực còn có một chút chuyện, Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Yêu vực, Cảnh Phong, ngươi đi yêu vực làm cái gì? Ta nghe nói gần đây yêu vực cũng không qua bình, dường như có chiến sự, người bây giờ đi rất có thể năng hội bị liên lụy. Tư Hồng Bay lo lắng nói, yêu vực phát sinh chiến tranh rồi, cái này là chuyện khi nào? Cảnh Phong tâm trung siết chặt, chố mắt nhìn nói. Đây là lịch hiên thành bên kia tin tức truyền đến, nói vô tịch chi hải cấm chế đã hoàn toàn mở ra, vô tịch chi hải bên trong yêu thú cũng rối rít rời bến, bay vào yêu vực ở trong. Dựa theo chuyện này hình đến xem. Yêu vực rất có thể có chiến sự phát sinh. Tư Hồng Bay đem mình biết được tin tức nói cho Cảnh Phong. Nghe xong Tư Hồng Bay từng nói, Cảnh Phong hữu chút ngồi không yên, cảm giác phi thú nhất tộc cùng tàu thú nhất tộc chiến tranh đã bắt đầu, cấp bách muốn chạy về yêu vực tìm tòi hư thực. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy đứng ngồi không yên Cảnh Phong, Tư Hồng Bay quan tâm mà hỏi. Không có sao, đúng rồi Tư Hồng Bay huynh, chẳng biết Lịch Tín Thành lái hướng Lịch Hiên Thành thần chu lúc nào lên đường. Cảnh Phong hữu chút lo lắng hỏi. Còn một tháng nữa tả hữu thì gian. Tư Hồng Bay bấm tính toán một cái thời gian nói. Một tháng thời gian, đợi không được rồi. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Tư Hồng Bay huynh, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, chờ ta hết bận của cải trong tay chuyện của, nhất định đi Tư Hồng gia tộc Hoàng Thành tìm ngươi. Cảnh Phong đứng dậy, áy náy nói. Tốt, thấy Cảnh Phong lo lắng biểu tình, Tư Hồng Bay không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Tư Hồng Bay huynh, ta cáo từ. Cảnh Phong nói cáo biệt, sau đó vội vàng đi tới bác bích tu luyện trong phòng, sử dụng không độn chi lực tạo thành một cái không độn chi lực không gian, bọc lại đang tu luyện Bác Bích, tâm ý khẽ động, đem Bác Bích nhận được hư độc cảnh trong. Bay ra Lịch Tín Thành, Cảnh Phong cũng không đoái hoài tới bại lộ thực lực, thú nhận kim thuyền, khống chế kim thuyền, hướng Lịch Hiên Thành phương hướng phi đi. Hư độc cảnh trong, Tử Vô Cảnh Phong phóng ra không độn chi lực tận lực ba lô, bao khỏa, đang tu luyện Cảnh Phong truyện thụ kim thuộc tính thần quyết Bác Bích cũng không chịu ảnh hưởng, y nguyên quên tu luyện của ta lấy. Lúc này Bác Bích trong cơ thể thật nhỏ kim linh càng ngày càng nhiều, một cổ ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại kim thuộc tính linh khí xỏ xuyên qua Bác Bích thân thể, gia cố cải tạo nảy sinh Bác Bích thể chất. Bác Bích từ một cái vô thuộc tính thể chất dần dần cải tạo thành có được cực mạnh lực công kích kim thuộc tính thể chất, Bác Bích tự thân tu vi cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh, phong chỗ bố trong không gian, tu luyện ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền đã vượt qua vốn có cảnh giới, đạt đến lục cấp thiên thần thực lực. Mà Bác Bích đang tu luyện Cảnh Phong sở truyền tụ thần quyết trong quá trình, cũng lĩnh ngộ nảy sinh Cảnh Phong ấn trong đầu kim thuộc tính nguyên tố pháp tắc, không tự chủ phóng xuất ra một cổ cường đại kim thuộc tính hấp thụ linh khí, hấp thu chung quanh thân thể kim linh khí. Thời gian liền phong cấp tốc chạy tới Lịch Hiên Thành cùng với Bác Bích cố gắng tu luyện Cảnh Phong sở truyền thụ thần quyết trong quá trình từng chút một chạy mất. Thời gian nửa tháng đi qua, Cảnh Phong khống chế kim thuyền rất thuận lợi đi tới Lịch Hiên Thành trong phạm vi thế lực. Đi vào Lịch Hiên Thành bên ngoài, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem phi hành kim thuyền nhận được trong cơ thể, trên không trung bay xuống, rơi xuống Lịch Hiên Thành bên ngoài. Ngươi là người nào, tới ta Lịch Hiên Thành làm gì? Thấy Cảnh Phong từ trên trời giáng xuống, Lịch Hiên Thành thủ vệ đều là mới tới, chưa thấy qua Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng chất vấn Cảnh Phong đạo. Ta có việc tìm Tư Hồng vực thành chủ, các ngươi tránh ra. Cảnh Phong không có hữu lý hội Lịch Hiên Thành hộ vệ, lớn tiếng nói. Lớn mật, ta xem ngươi tầm nhìn hạn hẹp, xem xét cũng không phải là người tốt, còn không dừng lại cho ta, nhận bị trừng phạt. Lịch Hiên Thành thủ vệ cũng không để ý tới Cảnh Phong tiếng hét lớn, rối rít tế xuất từng người vũ khí, muốn ngăn cản Cảnh Phong. Có thể đang lúc bọn hắn tiếp cận Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong thân ảnh mơ hồ, Lịch Hiên Thành hộ vệ đâm ra thương mang chỉ đâm tới Cảnh Phong mơ hồ địa tàn ảnh bên trên. Không được, địch nhân xông vào Lịch Hiên Thành rồi, nhanh, nhanh đi thông báo thành chủ. Lịch Hiên Thành hộ vệ đội trưởng trong nội tâm cả kinh, bị Cảnh Phong thực lực hù sợ, hô to một tiếng nói. Là tả, ở Lịch Hiên Thành đội trưởng chính là dẫn đầu 3 tên thủ hạ, buông tha cho thủ hộ Lịch Hiên Thành, hướng Lịch Hiên Thành phủ thành chủ bay đi, muốn báo cho Lịch Hiên Thành thành chủ Tư Hồng vực hữu cao tới tay xông vào. Mà Bác Bích ở hư độc cảnh thời gian gia tốc dưới tình huống, tu luyện tỉnh lại, trải qua ở hư độc cảnh tu luyện hơn 100 năm, Bác Bích tu luyện tới lục cấp thiên thần đỉnh núi cảnh giới. Vốn lấy Bác Bích bị Cảnh Phong cải tạo kim thuộc tính thân thể, chính là vậy bát cấp thiên thần cũng không phải Bác Bích đối thủ. Nửa nén hương thời gian đi qua, Cảnh Phong phi tới rồi Lịch Hiên Thành phủ thành chủ, thấy thủ vệ xâm nghiêm phủ thành chủ, Cảnh Phong thân ảnh lóe lên, của mọi người hộ vệ khiếp sợ con mắt quang trung, biến mất ở phủ thành chủ bên ngoài, đi vào phủ thành chủ đại điện. Chương 535, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Lịch Hiên Thành phủ thành chủ trong đại điện, đang trên đại điện nghiên cứu thảo luận yêu vực gần đây động thái. Tư Hồng vực đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức bay vào mình đại điện, trong lòng căng thẳng, cho là có khách không mời mà đến đã đến, phóng xuất ra cửu cấp thần quân uy áp, hét lớn một tiếng nói, người nào, gan dám xông vào ta phủ thành chủ, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Hai, một cỗ vượt xa Tư Hồng vực phóng ra uy áp khí thế của ở đại điện cửa vào truyền vào, trong nháy mắt hóa giải Tư Hồng vực thả ra uy áp. Tư Hồng vực thành chủ, là ta, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tư Hồng vực đám người thấy hoa mắt, Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở trong đại điện, vẻ mặt nụ cười nhìn Tư Hồng vực nói. Cảnh Phong, là ngươi, thấy xuất hiện ở trên đại điện Cảnh Phong, Tư Hồng vực đám người một viên lòng khẩn trương buông lỏng, Tư Hồng vực trong nội tâm vui vẻ. Vội vàng đứng người lên, đi tới Cảnh Phong thân bên. Thành chủ, là người nào dám can đảm xông vào ta Lịch Hiên Thành phủ thành chủ? Bảo hộ Lịch Hiên Thành phủ thành chủ an nguy hộ vệ rối rít chạy tới phủ thành chủ bên ngoài, một vị tùy tùng vệ thống lĩnh nộ phát phẫn tờ nói. Không có sao, là Cảnh Phong đã đi đến, các ngươi lui ra đi. Tư Hồng vực khoát tay áo, để cho bọn thị vệ lui xuống. Cảnh Phong, vạn năm không thấy, làm sao ngươi liền hữu giá trở thực lực, chính là ta. Cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi rồi. Ngươi hôm nay đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Tư Hồng vực phát hiện Cảnh Phong cánh nhưng đích tốc độ cùng với tán phát cường đại khí thế, kinh hỉ mà hỏi. chính ta tại thì gian chi vực tu luyện đến địa cấp thần vương cảnh giới. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Địa cấp thần vương, Cảnh Phong, người đột phá thần quân chi cảnh, đạt tới địa cấp thần vương rồi. Chúc mừng người a hát, Tư Hồng Vực hơi có chút khiếp sợ nói. Tư Hồng Vực thành chủ, chẳng biết sư huynh của ta, Dịch Xuân bọn hắn gần đây vừa vặn rất tốt. Dịch Xuân có hay không cùng lệnh ái vui mừng kết lương duyên? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười hỏi. Bọn hắn tốt, bọn hắn hôm nay cũng ở Lịch Hiên thành phía sau núi một tòa trang viên bên trong. Dịch Xuân cũng cùng Băng Nhi kết hôn rồi. Nhắc tới Mục Dịch Xuân cùng Tư Hồng Băng, Tư Hồng Vực trên mặt không khỏi lộ ra một tia từ phụ mỉm cười. Cảnh Phong, người cái đó đồ nhi Mục Dịch Xuân không đơn giản a, ngắn ngủi vạn năm liền tu luyện đến lục cấp thần quân chi cảnh, bực này tốc độ, là trừ ngươi ở ngoài, ta đã thấy nhanh nhất. Thật là có kỳ sư tất có kỳ đồ a hát, Tư Hồng Vực tán thưởng nói. Đây đều là cùng Dịch Xuân Mộc Nguyên thân thể có liên quan. Tư Hồng Vực thành chủ, trước đoạn thì gian ta lại thu một cái đồ đệ, hôm nay tới đây, ta muốn đem ta tân thu đồ đệ ở lại Lịch Hiên thành. Chẳng biết có được không? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi lại thu đồ đệ rồi hả? Chẳng biết ngươi tên đồ đệ này là cái gì bản thể? Tư Hồng Vực biết người bình thường căn bản không như Cảnh Phong pháp nhãn, Cảnh Phong sở chịu đồ đệ nhất định có chỗ hơn người. Kinh hỉ mà hỏi. Hắn nguyên lai chỉ là thần chi giới bình thường một vị thần nhân, nhưng tâm trí kiên nghị, tư chất thượng giai, rất đúng mắt của ta. Cho nên ta liền thu hắn làm đồ. Ta hôm nay cải biến thể chất của hắn, khiến cho hắn trở thành kim linh thân thể, mặc dù so sánh lại không hơn Dịch Xuân Mộc Nguyên thân thể, nhưng không kém nhiều. Cảnh Phong bà bác bích tình huống nói cho Tư Hồng Vực. Cảnh Phong ngươi còn có thể cải biến người bản thể thuộc tính. Tư Hồng Vực kinh ngạc nói. Ta cũng là dựa vào một viên thần châu. Bất quá cải biến thể chất là muốn thừa nhận lớn lao thống khổ, ta cái đó đồ nhi đang thay đổi thể chất lúc không kêu một tiếng, đúng là khó. Cảnh Phong vui mừng nói. Đúng rồi Tư Hồng Vực thành chủ, ta lần này đến đây còn có một chuyện quan trọng hỏi ngươi, chẳng biết ngươi đối với hôm nay yêu vực động thái có cái gì mới nhất hiểu rõ không? Cảnh Phong cùng Tư Hồng Vực song song nhập tỏa, Cảnh Phong dò hỏi. Yêu vực, Cảnh Phong sẽ không muốn ở thời điểm này lại về yêu vực đi. Tư Hồng Vực biết đạo Cảnh Phong đã từng đi qua yêu vực, thời điểm này hỏi tới, rất có thể là đang nghĩ sẽ yêu vực, khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, ta lần này tới chính là vì trở về yêu vực. Tư Hồng Vực thành chủ, người có thể đem yêu vực mới nhất động thái nói cho ta biết không? Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong, theo ta dò xét đến tin tức, yêu vực đã xảy ra chiến tranh, người bây giờ đi nhưng mà thập phần nguy hiểm. Tư Hồng Vực lo lắng nói. Tư Hồng Vực thành chủ. Ngươi không cần khuyên ta, yêu vực chuyến đi, ta bắt buộc phải làm. Mời Tư Hồng Vực thành chủ đem ngươi cũng biết chuyện toàn bộ nói cho ta biết. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Ai, vậy được rồi, yêu vực sự tình ta cũng không hiểu nhiều, dù sao yêu vực thập phần độc lập, rất ít ra ngoài. Hơn nữa yêu vực bên ngoài vô tịch chi hải cấm chế hoàn toàn mở ra, người của chúng ta căn bản vào không đến bên trong. Ta chỉ biết là vô tịch chi hải yêu thú toàn bộ kinh động đến. Rối rít bay ra vô tịch chi hải đi vào yêu vực ở trong, còn yêu vực ở trong chiến sự tình huống phát triển, ta thì không cần biết. Tư Hồng Vực bà tự mới biết rõ, có liên quan yêu vực mới nhất hướng đi chuyện của toàn bộ nói cho Cảnh Phong. Nghe được Tư Hồng Vực cũng không biết tính thực chất tin tức, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định dàn xếp Hạ Bác Bích, ra mắt chữ vận từ, Mục Dịch Xuân đám người về sau, lập tức lèn vào yêu vực, trợ giúp phi thú nhất tộc. Liền Phong hòa Tư Hồng Vực nói chuyện với nhau lúc. Lịch Hiên thành thủ vệ vội vàng chạy tới phủ thành chủ, hướng Tư Hồng Vực bẩm báo Cảnh Phong tự tiện xông vào sự tình. Làm Lịch Hiên thành thị vệ đội trường thấy Cảnh Phong an nhiên ngồi ở bên trong đại điện cùng Tư Hồng Vực nói chuyện với nhau lúc, trong nội tâm lục bục nhảy một cái, biết đạo Cảnh Phong hòa Tư Hồng Vực nhất định là trước đây, đứng ở trên đại điện, không biết làm sao lên. Tư Hồng Thi, xảy ra chuyện gì? Thấy vội vàng chạy tới Lịch Hiên thành thị vệ đội dài, Tư Hồng Vực nhướng mày, lớn tiếng hỏi. Cái này. Tư Hồng Thi nhìn thoáng qua lộ ra mỉm cười, đang nhìn hướng mình Cảnh Phong, không biết nên nói như thế nào. Thấy Tư Hồng Thi khổ sở biểu tình, Cảnh Phong đột nhiên lên tiếng, vì Tư Hồng Thi bỏ qua nói, vừa mới bởi vì thời gian khẩn cấp, ta cùng vị đại ca kia đã xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ. Vừa rồi bao lâu đắc tội, thật sự không có ý tứ. Không có sao không có sao, là thuộc hạ lỗ mãng rồi. Nghe được Cảnh Phong vì chính mình bỏ qua, Tư Hồng Thi cảm kích nói. Tư Hồng Thi, về sau Cảnh Phong công tử lại đến Lịch Hiên thành, lập tức cho đi, không ngăn được biết không? Tư Hồng Vực lớn tiếng ra lệnh. Giả giả, nghe được người trước mắt lại chính là năm đó uy chấn lịch hiên thành Cảnh Phong, Tư Hồng thi hoảng sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong gật đầu nói. Tốt rồi, người lui ra đi. Tư Hồng Vực khoát tay chặn lại, ra lệnh. Tư Hồng Vực thành chủ, chúng ta đi gặp Dịch Xuân bọn hắn đi. Ta muốn gặp bọn họ một chút, Cảnh Phong đề nghị nói. Được, ta gần đây một mực chú ý yêu vực sự tình, cũng đã lâu không có thấy bọn họ rồi. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Tư Hồng Vực nhẹ gật đầu, đứng dậy nói, cùng Cảnh Phong cùng rời đi phủ thành chủ đại điện. Cảnh Phong cùng Tư Hồng Vực một đường tán gẫu, Cảnh Phong thân thể to lớn đem mình cái này vài vạn năm tới trải qua nói cho Tư Hồng Vực. Nghe được Cảnh Phong như thế hung hiểm lữ trình, Tư Hồng Vực cũng không khỏi cảm nhận được kinh hãi. Đi hơn một canh giờ, Cảnh Phong cùng Tư Hồng Vực đi tới Lịch Hiên thành phía sau núi. Cảnh Phong xa xa thấy ở núi xanh màu xanh biếc phía sau núi sườn núi chỗ, tọa lạc lấy một tòa mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trang viên. Cảnh Phong, cái đó giữa sườn núi bên trong trang viên chính là Dịch Xuân bọn hắn ở trang viên. Tư Hồng Vực chỉ vào mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trang viên nói. Tư Hồng Vực thành chủ, đến nơi này, ta đem ta kia đồ nhi nhận đi ra. Cảnh Phong phát hiện không có người ngoài ở đây, cũng không muốn giấu giếm Tư Hồng Vực, tâm ý truyền âm cho bác Bích, gồm bác Bích ở hư độc cảnh trong truyền ra. Cảnh Phong đây là, thấy bằng không xuất hiện ở bác Bích, Tư Hồng Vực lại càng hoảng sợ, kinh ngạc mà hỏi. Không dối gạt Tư Hồng Vực thành chủ, ta có một việc không gian dị bảo, bác Bích vừa mới ngay tại của ta không gian dị bảo trong tu luyện. Cảnh Phong hữu chút hàm hồ nói. Tư Hồng Vực biết đạo Cảnh Phong trên người bí mật rất nhiều, nghe được Cảnh Phong sở nói, Tư Hồng Vực cũng không có hỏi nhiều, bình tĩnh thoáng một phát ba động tâm tình, nhiều hứng thú nhìn lấy bác Bích. Bác Bích, đây là Tư Hồng Vực thành chủ, một hồi chúng ta đi sư huynh của ngươi bọn hắn chỗ ở trang viên, ngươi lấy hậu tựu ở lại nơi đó, an tâm tu luyện. Chờ sư phụ giúp xong, sẽ trở lại xem ngươi. Cảnh Phong giới thiệu nói, là sư phó, bác Bích ra mắt Tư Hồng Vực thành chủ. Bác Bích cung kính đối với Tư Hồng Vực thi cái lễ nói. Dạ, không tệ không tệ, quả nhiên tư chất thượng giai, là một khả tạo chi tài. Tư Hồng Vực tán thưởng nói. Bác Bích, tu luyện ta truyền thụ của ngươi thần quyết, hôm nay ngươi cảm giác thế nào? Vừa đi, Cảnh Phong một bên dò hỏi. Sư phó, đệ tử cảm giác trong thân thể có một cổ lực lượng rất cường đại tồn tại, hơn nữa trong cơ thể thiên thần chi lực thập phần sung túc, có một loại không phát không được cảm giác. Bác Bích hưng phấn mà nói, bác Bích, hôm nay sư phó đem ngươi cải tạo thành kim linh thể, mặc dù không bằng kim gốc dễ nguyên thể cường đại, nhưng ngươi dựa theo ta truyền tụ thần quyết tu luyện, vẫn là có thể phóng ra cường đại kim thuộc tính lực lượng. Chỉ là của ta truyền tụ của ngươi thần quyết cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất tu luyện tới cửu cấp thần quân cảnh giới, ngươi muốn đạt tới thần vương cảnh giới, liền cần dựa vào chính ngươi tự đi sáng tạo. Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường nói, là sư phó. Đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư phó đấy. Bác Bích vẻ mặt kiên nghị nói. Cảnh Phong, ngươi thu một đồ đệ tốt a hát. Tư Hồng Vực từ bác Bích trên người tán phát kiên nghị khí thức cảm giác được. Bác Bích sau này phát triển bất khả hạn lượng, có chút hâm mộ nói. Tư Hồng Vực thành chủ, băng nhi tư chất cũng rất cao a, chỉ cần khắc khổ tu luyện, nhất định sẽ cho ngươi làm vẻ vang đấy. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Ai, băng nhi cái đứa bé kia quá tham chơi. Trở thành hôn cũng không tiện tốt tu luyện, hôm nay mới vừa vặn đạt đáo tam cấp thần quân cảnh giới. Tư Hồng Vực thở dài một tiếng, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tư Hồng Vực thành chủ, chờ ta cùng băng nhi nói chuyện một chút, ta nghĩ ta có biện pháp để cho nàng cố gắng tu luyện. Cảnh Phong ý cười đầy mặt nói. Thật, Cảnh Phong ngươi có biện pháp nào? Tư Hồng Vực kinh hỉ mà hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Cảnh Phong thừa nước đục thả câu nói. Cảnh Phong cùng Tư Hồng Vực một đường tán gẫu, bác Bích cung kính đi theo, ba người dần dần đã đến gần Mục Dịch gia tộc nơi ở trang viên. Lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót ở Mục Dịch gia tộc sống ở trong trang viên truyền ra, phụ trách bảo hộ Mục Dịch gia tộc thần điểu ngày thức cảm giác được Cảnh Phong khí tức, đầu tiên bay ra, nghênh đón Cảnh Phong đến. Mà Mục Dễ Dàng gia tộc cao thủ nghe được thần điểu ngày thức vui sướng tiếng kêu to, biết có người quen tới, rối rít đi ra mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trang viên. Đi tới ngoài trang viên mặt, muốn nhìn một chút là ai đã đi đến. Chương 536, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, sư phó, người đã đến rồi. Làm Mục Dịch Xuân đám người đi ra trang viên đại môn, thấy Cảnh Phong đi theo Tư Hồng Vực đến đây lúc, trong nội tâm vui vẻ, Mục Dịch Xuân vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, muốn cấp Cảnh Phong quỳ xuống hành lễ. Dịch Xuân, không cần đa lễ, Cảnh Phong nhẹ nhàng phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, nâng lên muốn quỳ xuống Mục Dịch Xuân, thân thiết nói. Cảnh Phong đại ca, ngươi đã đến rồi. Tư Hồng Băng thân thiết chạy đến Cảnh Phong thân bên, hương phấn mà nói. Băng Nhi, hôm nay ngươi đều gả Dịch Xuân làm vợ, không thể nữa kêu ta đại ca rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ta không, chúng ta bàn về chúng ta. Ta liền muốn gọi ngươi đại ca. Tư Hồng Băng làm nũng nói. Nghe được Tư Hồng Băng từng nói, một bên Mục Dịch Xuân bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh Phong đại ca, Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ đâu này? Ta tại sao không có nhìn thấy các nàng? Tư Hồng Băng vẻ mặt mong đợi dò hỏi. Linh Nhi, Ngọc Nhi cũng đang tu luyện, lần sau ngươi có thể thấy các nàng. Cảnh Phong thân thiết nói. Cảnh Phong, vạn năm không thấy, ta cảm giác thực lực của ngươi so với trước kia mạnh hơn. Mục Dịch gia chủ Mục Dịch Năm đi lên trước, thân thiết cấp Cảnh Phong chào hỏi. Mục Dịch Niên gia chủ, chúng ta lớn ra bất cũng trở nên mạnh mẽ sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đúng rồi Mục Dịch gia chủ, hai ta vị trí sư huynh đâu rồi, như thế nào không có thấy bọn họ? Cảnh Phong phát hiện trong đám người cũng không có chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc thân ảnh của, không hiểu hỏi. Tỷ tỷ, tỷ phu bọn hắn đang bế tử quan, còn không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan. Mục Dịch Xuân vượt lên trước giải thích nói. Thì ra là thế, Cảnh Phong gật đầu nói. Bác Bích, ra, ta tới giới thiệu cho ngươi. Đây là Mục Dịch gia chủ, vị này sẽ là của ngươi sư huynh Mục Dịch Xuân, vị này chính là sư huynh của ngươi thê tử Tư Hồng Băng. Cảnh Phong nhất nhất giới thiệu nói. Bác Bích ra mắt Mục Dịch gia tộc, sư huynh, sư tỷ. Bác Bích không kiêu ngạo không xiểm nịnh thi lễ nói. Sư phó, ngươi lại thu đồ đệ rồi. Mục Dịch Xuân mừng rỡ nói. Dạ, bác Bích là vì sư vừa mới thu đồ đệ. Cảnh Phong gật đầu nói. Tốt rồi, lớn ra bất phải ở bên ngoài ôn chuyện rồi. Chúng ta đi vào chuyện vãn đi. Tư Hồng Vực đề nghị. Dạ dạ, là lão phu đường đột, Tư Hồng Vực thành chủ, Cảnh Phong công tử, trong các ngươi xin mời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục Dịch gia chủ Mục Dịch Năm áy náy nói. Mục Dịch gia tộc trang viên, một tòa dùng màu đồng cổ mục dựng trong đại điện. Dịch Xuân, hôm nay ngươi đã tu luyện tới lục cấp thần quân chi cảnh, ở trong quá trình tu luyện, có cái gì khó điểm sao? Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường nói. Sư phó, đồ nhi đến không có cảm giác được tu luyện điểm khó khăn, chỉ là sư phó truyền thụ cho đồ nhi Tuyền Mộc Thanh Thần Quyết cũng không giống như nguyên vẹn. Mục Dịch Xuân đem trong lòng nghi ngờ nói ra nói. Dịch Xuân, ngươi và bác Bích tu luyện thần quyết đồng dạng, đều là sư phó mình sáng tạo. Chính là không hoàn chỉnh sửa luyện thần quyết, nếu như các ngươi muốn tu luyện đến thần vương chi cảnh, liền cần mình căn cứ sư phó truyền thụ cho các ngươi thần quyết, tự đi sáng tạo. Cảnh Phong ngồi ở trên đại điện, ngữ trọng tâm trường đạo. Đúng rồi Dịch Xuân, ngươi chính là một nguyên thân thể, sư phó tặng cho ngươi một kiện vũ khí, cái này vũ khí chính là một nguyên gốc dễ biến ảo mà sinh, thích hợp nhất ngươi dùng, có cái này vũ khí, lực công kích của ngươi cùng tốc độ tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng. Cảnh Phong bà từ cảm giác trùng ở đâu đổi lấy một nguyên gốc dễ biến ảo trường thương đem ra nói. Cảm ơn sư phó, làm Cảnh Phong xuất ra bổn nguyên gốc dễ biến ảo trường thương lúc, Mục Dịch Xuân lập tức cảm thấy một cỗ quen thuộc, tức tương thông cảm giác, cảm kích nói. Băng Nhi, đây là một việc thượng phẩm phòng ngự chân linh khí, một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí, ta bây giờ tặng cho ngươi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lấy ra hai kiện thượng phẩm chân linh khí cấp Tư Hồng Băng nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Tư Hồng Băng biết thượng phẩm chân linh khí chân quý, thấy Cảnh Phong vừa ra tay sẽ đưa cho mình hai kiện thượng phẩm chân linh khí, Tư Hồng Băng kích động nói. Bất quá Băng Nhi, cái này hai món chân linh khí bên trong đều bị ta rơi xuống cấm chế, người muốn phá giải cấm chế, luyện hóa cái này hai món chân linh khí, ít nhất phải đạt tới cấp 5 thần quân chi cảnh, cho nên ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ngang, ta biết rồi Cảnh Phong đại ca. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện tới. Tư Hồng Băng nghe được Cảnh Phong đưa chỗ hai kiện thượng phẩm chân linh khí còn có cấm chế, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Mà Tư Hồng Vực nghe được Tư Hồng Băng đáp ứng Cảnh Phong khắc khổ tu luyện, cảm kích nhìn thoáng qua Cảnh Phong. Bác Bích, về sau ngươi ngay ở chỗ này hào hào tu luyện, có cái gì tu luyện điểm khó khăn, liền hỏi sư huynh của ngươi Mục Dịch Xuân. Dịch Xuân, ta đem bác Bích giao cho ngươi. Cảnh Phong đối với Mục Dịch Xuân nói. Yên tâm đi sư phó, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt sư đệ đấy. Mục Dịch Xuân bảo đảm nói. Bác Bích, đây là sư phụ đưa vũ khí của ngươi. Cảnh Phong bà một kiện có được kim thuộc tính linh khí trung phẩm công kích chân linh khí đưa cho bác Bích nói. Cảm ơn sư phó, bác Bích tiếp nhận Cảnh Phong sở ban cho trung phẩm chân linh khí, cảm kích nói. Bác Bích, ngươi thực lực hôm nay quá yếu, có được thượng phẩm chân linh khí cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho ngươi chọc hỏa đoan, chờ ngươi đạt tới thần quân chi cảnh, sư phó tự sẽ tiễn ngươi một bộ thượng phẩm chân linh khí. Cảnh Phong thuyết đạo, là sư phó, đồ nhi nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Bác Bích không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Cảnh Phong ngươi đến cùng có bao nhiêu trung phẩm thượng phẩm chân linh khí a hát. Tư Hồng Vực thấy Cảnh Phong vừa ra tay sẽ đưa xuất ta món thượng phẩm chân linh khí, một kiện trung phẩm chân linh khí, nghĩ đến tùy ý một kiện thượng phẩm chân linh khí cũng có thể khiến cho thần chi giới cao thủ động dung, khiếp sợ mà hỏi. Đây đều là ta nhàn rỗi vô sự luyện chế, Tư Hồng Vực thành chủ, ta cũng vậy tiễn ngươi một kiện thượng phẩm chân linh khí chiến y đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lại lấy ra một kiện thượng phẩm chân linh khí chiến y nói, Cảnh Phong, đây đều là ngươi luyện chế, ngươi có thể luyện chế thượng phẩm chân linh khí chiến y, cái này thật bất khả tư nghị. Bởi vì luyện chế thượng phẩm chân linh khí, cực phẩm chân linh khí, truyền thừa chân linh khí, cần rất cao phương pháp luyện khí, cùng với ngọn lửa trèo trống, thần chi giới có thể luyện chế thượng phẩm chân linh khí cao thủ ít càng thêm ít, nghe được Cảnh Phong cũng có thể luyện chế thượng phẩm chân linh khí, Tư Hùng Vực cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Nhưng Tư Hùng Vực không biết, Cảnh Phong bất chỉ cần có thể luyện chế thượng phẩm chân linh khí, mà ngay cả các đại thế lực chấn tộc chi bảo truyền thừa chân linh khí cũng có thể luyện chế, chỉ là sửa luyện tài liệu dường như khó tìm. Ha ha, Cảnh Phong nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nhiều lời. Thấy Cảnh Phong bất nguyện nhiều lời, Tư Hồng Vực mấy người cũng không có hỏi nhiều, bất quá Cảnh Phong tại mọi người hình tượng trong lòng đạt đến một cái đỉnh núi. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta hậu điện trò chuyện, ta đây liền sai người bày xuống tiệc rượu. Mục Dịch gia chủ Mục Dịch Năm nhiệt tình nói. Được, ta ngay ở chỗ này ở lâu một ngày, ngày mai ta liền lúc này rời đi thôi, tiến về trước yêu vực. Cảnh Phong hít sâu một hơi, quyết định nữa nhận thức một ngày yên lặng. Đúng lúc này, Cảnh Phong chuyện tin châu đột nhiên sáng, Cảnh Phong xâm nhập đến đưa tin châu lực lượng linh hồn nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân ở lĩnh ngộ hỗn độn thạch trong tỉnh lại, đang kêu gọi mình. Sư phó, ngươi ở đây lĩnh ngộ trong đã tỉnh, lĩnh ngộ thế nào a hát? Cảnh Phong chuyện âm nói, vừa mới lĩnh ngộ một phần hỏa nguyên làm phép tắc. Cảnh Phong, hôm nay chúng ta ở chỗ nào? Luyện Tuyết Vô Ngân truyền âm hỏi. Ta bây giờ đang đồ đệ của ta nơi này. Cảnh Phong chuyện âm nói. Đồ đệ, Cảnh Phong ngươi có đồ đệ? Luyện Tuyết Vô Ngân ngạc nhiên truyền âm nói. Đồ nhi tổng cộng thu hai cái đồ đệ, hôm nay đều tại nơi đây, sư phó, ngươi muốn hay không gặp một chút? Nghe ra Luyện Tuyết Vô Ngân trong lời nói kích động, Cảnh Phong cảm giác Luyện Tuyết Vô Ngân đối với chính mình thu đồ đệ cảm thấy rất hứng thú, dò hỏi. Tốt, lão phu chỉ thấy đồ tôn của ta, nhìn ta một chút hai vị đồ tôn tư chất thế nào. Luyện Tuyết Vô Ngân nguyên lai một mực lẻ loi một mình, bây giờ lại có đồ đệ lại có đồ tôn, để cho Luyện Tuyết Vô Ngân lạnh như băng tâm khởi động sóng dậy. Là sư phó, đồ nhi cái này đem ngài truyền tới. Cảnh Phong cung kính nói. Dịch Xuân, bác Bích, ta bây giờ đem các ngươi sư tổ nhận đi ra, một sẽ nhìn thấy các ngươi sư tổ, cung kính một ít. Cảnh Phong đối với Mục Dịch Xuân cùng bác Bích nói. Là sư phó, nghe được không gì làm không được Cảnh Phong cũng có sư phó, Mục Dịch Xuân cùng bác Bích kích động nói. Mà Tư Hồng Vực mấy người cũng mong ngóng muốn nhìn một chút Cảnh Phong sư phó rốt cuộc là người nào. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Luyện Tuyết Vô Ngân ở hư độc cảnh trong truyền ra. Thấy đứng phong bên người, lớn lên uy nghiêm lão giả, Mục Dịch Xuân cùng bác Bích liên vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, đồ tôn Mục Dịch Xuân, bác Bích bái kiến sư tổ. Hảo hảo, phát hiện Mục Dịch Xuân chính là Mục Nguyên thân thể, bác Bích chính là Kim Linh thân thể, Luyện Tuyết Vô Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, vui mừng nhẹ gật đầu. Các ngươi đều đứng lên đi, đây là sư tổ tiễn các ngươi lễ vật, Luyện Tuyết Vô Ngân vẫy tay một cái, đem chuẩn bị xong hai bộ cực phẩm chân linh khí đưa cho Mục Dịch Xuân cùng bác Bích. Sư tổ đây là, cảm giác được hai bộ cực phẩm chân linh khí tán phát lực lượng cường đại, Mục Dịch Xuân cùng bác Bích khiếp sợ mà hỏi. Cái này hai món đồ chơi nhỏ là năm đó ta trong lúc vô tình luyện chế, đều là cực phẩm chân linh khí. Chờ các ngươi cũng đạt tới thần vương chi cảnh, sư tổ cho ngươi thêm truyền thừa chân linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân mãn bất tại ý nói. Cực phẩm chân linh khí, truyền thừa chân linh khí, Tư Hồng Vực đám người cảm giác đáo tự mấy nhịp tim đã đạt đến cấp tốc. Một kiểm kinh xá nhìn lấy chẳng hề để ý Luyện Tuyết Vô Ngân. Tiền bối, ngài phải hay là không thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân? Năm đó luyện Tuyết Vô Ngân trước mặt mọi người luyện khí thời điểm, Tư Hồng Vực may mắn từng quan sát một lần, làm Tư Hồng Vực nhìn chằm chằm luyện Tuyết Vô Ngân nhìn lên, cảm giác được luyện Tuyết Vô Ngân nhìn rất quen mắt, cẩn thận dò hỏi. Đúng vậy, chính là lão phu. Luyện Tuyết Vô Ngân không có giấu giếm, khí phách nói. Nghe được người trước mắt thật là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư luyện Tuyết Vô Ngân, tất cả mọi người động dung, Mục Dịch Năm vội vàng bố trí xuống cấm chế, ngăn trở nói chuyện của mọi người ra ngoài. Tư Hồng Vực cũng minh bạch vì cái gì Cảnh Phong có thể luyện chế thượng phẩm thật linh khí, cũng chứng thật luyện Tuyết Vô Ngân tái hiện thần chi giới chuyện của thực. Tư Hồng Vực thành chủ, sư phụ ta sự tình mời giữ bí mật cho ta. Ta không muốn làm cho thần chi giới các thế lực lớn biết sư phụ ta hướng đi. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tiền bối chuyện của nói ra đấy. Tư Hồng Vực bảo đảm nói. Cảnh Phong, không cần phiền toái như vậy, cho dù thần chi giới những thứ kia thánh thần tới đây ta cũng không sợ. Luyện Tuyết Vô Ngân khí phách 10 phần, hào khí ngất trời nói. Tiền bối, vãn bối ở hậu điện bày xuống tiệc rượu, xin tiền bối di giá hậu điện. Mục Dịch gia chủ Mục Dịch Năm cung kính nói. Tốt, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, đi ở phía trước, đi theo Mục Dịch Năm đi tới hậu điện. Mà Mục Dịch Xuân, Bác Bích khi biết Luyện Tuyết Vô Ngân huy hoàng của năm đó thành tựu lúc, tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn Luyện Tuyết Vô Ngân, thề khắc khổ tu luyện, không để cho Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân mất mặt. Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân ở Mục Dịch gia trang vườn chờ đợi một ngày, ở trên yến tiệc, Luyện Tuyết Vô Ngân truyền thụ không ít tu thần kỹ xảo cấp Mục Dịch Xuân. Bác Bích cùng với rất đòi Luyện Tuyết Vô Ngân yêu thích Tư Hồng Băng, khiến cho ba người cùng với nghiêng tai lắng nghe Tư Hồng Vực đám người được ích lợi không nhỏ. Một ngày đã qua, đang lúc mọi người lưu luyến con mắt quang trung, Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đứng dậy rời đi, hướng Hỗn Loạn Yêu Vực tiến phát rồi. Chương 537. Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Vô Tịch Chi Hải bên ngoài. Cấm chế thật là mạnh, chính là ta muốn phá cũng muốn phí chút sức lực. Không nghĩ tới Vô Tịch Chi Hải cấm chế toàn bộ triển khai, thậm chí có uy lực như thế. Luyện Tuyết Vô Ngân phiêu phù ở Vô Tịch Chi Hải bên ngoài, lặng lặng nhìn Vô Tịch Chi Hải, nhận thức lấy Vô Tịch Chi Hải khởi động cấm chế, kinh ngạc nói. Sư phó, ta dùng hư độc cảnh chuyển kiếp cấm chế này đi. Ta muốn hư độc cảnh chuyển kiếp kỹ năng, có lẽ có thể mặc qua Vô Tịch Chi Hải bên ngoài cấm chế. Cảnh Phong hữu chút lo lắng nói. Tốt, Luyện Tuyết Vô Ngân gật đầu nói. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Cùng Luyện Tuyết Vô Ngân cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh, chuẩn bị chuyển kiếp Vô Tịch Chi Hải bên ngoài cấm chế. Thình thịch, hư độc cảnh chuyển kiếp Vô Tịch Chi Hải bên ngoài cấm chế lúc, toàn bộ Vô Tịch Chi Hải cấm chế đã xảy ra một ít cổ rung động, đây là Cảnh Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ở hư độc cảnh chuyển kiếp thời điểm, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm nhận được áp lực cực lớn, hư độc cảnh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Cũng may hư độc cảnh đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc, hơn nữa Cảnh Phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, hư độc cảnh ở chấn động kịch liệt mấy cái về sau, đình chỉ run run, chật vật đã vượt qua Vô Tịch Chi Hải bên ngoài cấm chế, đi vào Vô Tịch Chi Hải trong. Đi vào Vô Tịch Chi Hải, Cảnh Phong cảm giác đến áp lực đều không có, thở dài một hơi, đối với Vô Tịch Chi Hải hoàn toàn mở ra cấm chế cảm nhận được một tia kinh hãi. Sư phó, hôm nay yêu vực đại loạn, chúng ta muốn đổi hướng yêu vực một chuyến, chẳng biết sư phó ngươi có tính toán gì không? Cảnh Phong dò hỏi, yêu vực ta thì không đi được, chính ta tại Vô Tịch Chi Hải ở bên trong, thần của ta điện bên trong chờ ngươi cửa, nếu như các ngươi gặp phải không giải quyết được khó khăn, rồi hãy tới tìm ta. Năm đó Luyện Tuyết Vô Ngân ở Vô Tịch Chi Hải bên trong cùng Vô Tịch Chi Hải bên trong yêu thú cùng với yêu vực tẩu thú nhất tộc cao thủ đã xảy ra mấy lần xung đột, đối với yêu thú nhất tộc thập phần cừu hận, cho nên cũng không muốn đi vào Vô Tịch Chi Hải trong. Vậy được rồi sư phó, nếu như chúng ta cần ngươi, hay dùng đưa tin châu cho ngươi truyền âm. Bất quá sư phó, ngươi có thể phá vỡ Vô Tịch Chi Hải hoàn toàn mở ra cấm chế sao? Cảnh Phong lo lắng nói. Cảnh Phong, ngươi quá coi thường sư phụ của ngươi rồi. Chờ ta trở lại Vô Tịch Chi Hải trung thần điện, lấy ra năm đó ta luyện chế, gần với tuyệt trận châu truyền thừa chân linh khí chấn thiên tháp, chính là một cái Vô Tịch Chi Hải bên ngoài cấm chế, sư phó còn không để vào mắt. Luyện Tuyết Vô Ngân khí phách 10 phần nói. Sư phó, người nói là Vô Tịch Chi Hải trung thần trong điện có một việc truyền thừa chân linh khí, năm đó ta như thế nào không có hữu phát hiện a hát. Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Cảnh Phong, truyền thừa chân linh khí nhưng mà ta ngôi thần điện kia hồn, ngươi là không thể nào phát hiện. Không đơn thuần là Vô Tịch Chi Hải bên trong thần điện có, Lạnh đời nội thành thần điện cũng có sư phó năm đó luyện chế một kiện truyền thừa chân linh khí hóa long tiên. Nếu như không có hữu giá hai kiện truyền thừa chân linh khí tỏa chấn, thần của ta điện sao có thể chấn áp như vậy đa thần chi giới cao thủ. Luyện Tuyết Vô Ngân vì Cảnh Phong dài hoặc nói. Đúng rồi, Cảnh Phong, chờ đến thần của ta điện, ngươi để cho Kim Sí lưu lại. Ta trong thần điện có một viên năm đó ta luyện chế thần đan, đúng không thú nhất tộc thần thú trợ giúp rất lớn, ta muốn để cho Kim Sí ăn vào, chờ Kim Sí đã luyện hóa được viên thần đan kia, tự thân cảnh giới có lẽ có thể mục đích để nâng cao một cái cấp bậc. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Thật vậy chăng sư phó, vậy thì tốt quá. Cảnh Phong mừng rỡ nói. Tốt rồi Cảnh Phong, chúng ta chạy nhanh đi. Ta thật lâu không có trở về vô tịch chi hải bên trong thần điện rồi, rất muốn gặp một lần ta thần điện kia thay đổi bộ dáng sao. Luyện Tuyết Vô Ngân thúc giục nói. Là sư phó, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, khôi phục một chút tiêu hao quá độ không độn chi lực, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, chân đạp linh ẩn phiêu, mức độ lớn nhất biên độ sóng tốc độ, hướng Luyện Tuyết Vô Ngân ở vô tịch chi hải bên trong thần điện bay đi. Toàn bộ vô tịch chi hải trong xuất hiện một đạo cấp tốc chạy mất bạch quang. Nhưng bởi vì bạch tốc độ ánh sáng quá nhanh, vô tịch chi hải bên trong nước biển không có nảy sinh một tia gợn sóng, cũng không làm kinh động một ít ở vô tịch chi hải bên trong săn thức ăn tiểu yêu thú. Cảnh Phong vận chân toàn lực phi hành chừng 10 ngày, rốt cuộc bay đến Luyện Tuyết Vô Ngân ở vô tịch chi hải bên trong bên ngoài thần điện, thấy bên ngoài thần điện trận pháp, Cảnh Phong không có ngừng ở thân hình, y theo dựa vào tốc độ của mình, rất nhẹ nhàng đã vượt qua nguyên một đám ảo giác, đi tới Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế thần điện. Sư phó, ngài thần điện tới rồi. Cảnh Phong đối với Luyện Tuyết Vô Ngân truyền âm nói. Cuối cùng đã tới, Cảnh Phong ngươi mau đưa ta thả ra đi. Luyện Tuyết Vô Ngân hơi có chút kích động nói. Là sư phó, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Luyện Tuyết Vô Ngân ở hư độc cảnh trong truyền ra. Trở về rồi, ta rốt cuộc lại đã trở về. Cảnh Phong, ngươi biết cái này vô tịch chi hải bên trong môi thần điện này là năm đó ta luyện chế thứ nhất tòa thần điện. Hơn nữa nơi này cũng là ta đột phá thần quân. Đạt tới thần vương chi cảnh địa phương. Có thể nói TXT tiểu thuyết download www.washoa.com. Đây là của ta cái thứ nhất nhà. Nhớ lại năm đó từng màn, Luyện Tuyết Vô Ngân không khỏi cảm khái. Cảm giác được Luyện Tuyết Vô Ngân đã trở về, trong thần điện quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay ra thần điện, đi tới Luyện Tuyết Vô Ngân bên người, kích động nói, bổn tôn, người rốt cuộc đã trở về, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Đúng vậy à. Ta cũng vậy, không nghĩ tới còn có trở về một ngày, ta đã trở về. Nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành, ngươi cũng có thể trở lại trong cơ thể của ta rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân kích động nói. Là bổn tôn, quả cầu ánh sáng màu xanh lục lục quang lóe lên, dung tiến Luyện Tuyết Vô Ngân trong cơ thể, làm quả cầu ánh sáng màu xanh lục cùng Luyện Tuyết Vô Ngân hợp thể về sau, Cảnh Phong cảm giác đến Luyện Tuyết Vô Ngân so với trước kia mạnh hơn. Cảnh Phong, để cho Kim Sí xuất hiện đi. Ta mang Kim Sí đi vào tu luyện. Luyện Tuyết Vô Ngân biết đạo Cảnh Phong rất nóng nảy yêu vực sự tình, không để cho Cảnh Phong vào điện, đề nghị. Được rồi sư phó, Cảnh Phong cấp đang hư độc cảnh trong tu luyện Kim Sí đại bàng truyền âm, đánh thức Kim Sí đại bàng, cũng dặn dò hết thảy, tâm ý khẽ động, đem Kim Sí đại bàng truyền ra. Kim Sí, hào hảo ở tại trong thần điện theo sư phụ ta tu luyện, phi thú nhất tộc liền giao cho chúng ta rồi, người yên tâm, nếu như phi thú nhất tộc gặp nạn, ta nhất định sẽ trợ giúp phi thú nhất tộc vượt qua cửa ải khó đấy. Cảnh Phong bảo đảm nói. Chủ nhân, hết thảy trông cậy vào ngươi. Kim Sí đại bàng nhắc nhở nói. Yên tâm đi Kim Sí. Sư phó, Kim Sí liền thoát khỏi cho ngươi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, liền chuẩn bị lập tức rời đi. Cảnh Phong, ngươi yên tâm đi. Nếu như còn có người yêu vực gặp phải không giải quyết được chuyện của, liền thông báo sư phó, ta sẽ cùng Kim Sí cùng nhau trước đi trợ giúp của ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân dặn dò. Tốt, sư phó, Kim Sí, ta đi thôi. Dứt lời, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, y theo dựa vào tốc độ xuyên ra Luyện Tuyết Vô Ngân đại điện bên ngoài đại trận, nhanh chóng hướng vô tịch chi hải ranh giới bay đi. Lúc này yêu vực đã kinh biến đến mức hỗn loạn không chịu nổi. Lúc trước Toàn Quy Vương mang theo mấy trăm món chân linh khí đem về tẩu thú nhất tộc, hướng tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu khóc lóc kể lể một lần. Nghe được Toàn Quy Vương khóc lóc kể lể, phân tích ngay lúc đó cục diện, Tương Liễu mơ hồ cảm giác được đây hết thảy đều là phi thú nhất tộc một tay bày kế. Tức giận Tương Liễu ở cân nhắc lợi và hại về sau, đi tới vô tịch chi hải ở trong, đã tìm được vô tịch chi hải bá chủ Tử Lân Rồng Nước, ở dùng mọi cách cám dỗ dưới, cùng với cam đoan long tộc sẽ không nhúng tay dưới tình huống, Tử Lân Rồng Nước rốt cuộc đáp ứng trợ giúp Tương Liễu, liên thủ tấn công phi thú nhất tộc. Thương nghị hảo kế hoạch về sau, Tương Liễu lại khiến cho kế đem phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng hẹn đến hai tộc chính giữa địa điểm, làm bộ thương thảo nghị hòa sự tình. Mặc dù Côn Bằng một mực rất cẩn thận đề phòng Tương Liễu đánh lén, nhưng Côn Bằng không để ý đến Tương Liễu thực lực, liệu đối với lấy vượt qua Côn Bằng mấy bậc thực lực, làm trọng thương Côn Bằng. Nhờ có Côn Bằng chính là tốc độ thần thú, thời điểm mấu chốt thoát đi Tương Liễu bày ra bẫy dập, nhưng Côn Bằng chính là thủ hạ lại một cái cũng không có sống sót. Vạch mặt về sau, Tương Liễu dẫn đầu chỉnh đốn tốt tàu thú nhất tộc cao thủ, cùng vô tịch chi hải bên trong yêu thú hội hợp về sau, hảo hảo đáng đáng hướng phi thú nhất tộc tiến phát. Có vô tịch chi hải yêu thú trợ giúp, hơn nữa tàu thú nhất tộc trang bị thực lực cao hơn phi thú nhất tộc, tàu thú nhất tộc rất nhanh đã thu phục được nguyên lai bị phi thú nhất tộc chiếm lĩnh đất đai bị mất. Trải qua tất cả lớn nhỏ mấy chục tràng kịch chiến, phi thú nhất tộc thương vong thảm trọng, bị tàu thú nhất tộc hoàn toàn áp chế ở phi thú hoàng thành, tình huống thập phần nguy cấp. Mới đầu phi thú nhất tộc muốn y theo dựa vào tốc độ thần thú đặc tính, tiến đến long tộc nhờ giúp đỡ, nhưng phi thú nhất tộc phái ra tốc độ thần thú bay đến cùng long tộc giao tiếp quần sơn lúc, phát hiện kéo dài mấy trăm ngàn dặm quần sơn lại bị một tầng thật mỏng, nhưng uy lực cực lớn cấm chế đã cách trở lên. Ngay tại phi thú nhất tộc tốc độ thần thú vô kế khả thi lúc, giấu ở bầy trong núi tàu thú nhất tộc yêu thú đột nhiên xuất hiện, liên thủ giết chết phi thú nhất tộc muốn đi cầu viện tốc độ thần thú. Ở liên tiếp bài xuất mấy trăm tên phi thú nhất tộc tốc độ thần thú đều không có kết quả lúc, Vũ Hoàng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, một cỗ cảm giác vô lực tràn ngập tới rồi toàn thân. Vô tịch chi hải ranh giới, Cảnh Phong trải qua hơn 20 ngày cấp tốc bay theo, rốt cuộc bay đến vô tịch chi hải ranh giới cấm chế cảnh. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh, dựa vào hư độc cảnh, chật vật xuyên ra vô tịch chi hải ranh giới cấm chế, về tới yêu vực bên trong. Vừa đi vào yêu vực, Cảnh Phong cảm giác nhạy cảm lập tức cảm giác được khói lửa khí tức, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi không gian. Xem ra tàu thú nhất tộc thật hành động, cái này trong vòng ngàn dặm lại không có một gã cường đại yêu thú tồn tại. Phát giác tàu thú nhất tộc trong vòng ngàn dặm tình huống, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Hỏa Phượng, Băng Phượng, hôm nay chúng ta đến yêu vực rồi, bất quá yêu vực ở trong chiến tranh lấy lên, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cảnh Phong chuyện âm tình lại đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện Băng Phượng cùng Hỏa Phượng, nhờ giúp đỡ nói. Chủ nhân, để cho chúng ta đi ra. Hỏa Phượng cùng Hỏa Phượng thỉnh cầu nói. Tốt, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Băng Phượng cùng Hỏa Phượng ở hư độc cảnh trong truyền ra. Quả nhiên chiến sự đi lên. Chủ nhân, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy tới ngọn lửa lĩnh nhìn một chút. Nhìn một chút ngọn lửa lĩnh an toàn sao. Về sau chúng ta liền chạy tới phi thú hoàng thành, trợ giúp phi thú nhất tộc kháng địch. Cảm giác được chung quanh không có một con tàu thú nhất tộc yêu thú mạnh mẽ, Hỏa Phượng biết hư mất, lo lắng nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền chạy tới ngọn lửa lĩnh. Cảnh Phong gật đầu nói. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong bả vừa mới đạt tới một cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực lửa sư tử ở hư độc cảnh trong truyền ra, cưỡi lửa sư tử, hóa thành một đạo hư ảo ánh lửa, hướng cách đó không xa ngọn lửa lĩnh bay đi. Chương 538, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử, phi hành 11 ngày, bay vào ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực. Thấy dưới mắt tất cả đều là tàu thú nhất tộc yêu thú, Cảnh Phong chi đạo hỏa diễm lĩnh lại luân hãm. Lúc này đang nghỉ ngơi tàu thú nhất tộc yêu thú phát hiện không trung lơ lửng một mảnh nóng bỏng mây lửa, trong nội tâm cả kinh, biết có địch nhân cường đại đến đây, tất cả đều cảnh giác, chết nhìn chòng chọc không trung, chuẩn bị hướng không trung địch tới đánh phát nổi công kích. Nhưng không đợi những thứ này yêu thú phát nổi công kích, lửa sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành mây lửa rơi xuống vạn đạo hỏa vũ, đánh về phía trên mặt đất đàn yêu thú, trong nháy mắt đã hòa tan trăm cái yêu thú mạnh mẽ. Không được, có địch nhân đến phạm, thấy không trung lơ lửng mây lửa lại đầu tiên phát khởi công kích, trong nháy mắt đã hòa tan trăm cái đồng bản, tàu thú nhất tộc yêu thú kinh hoàng hốt, rối rít lui về phía sau né tránh, lớn giống lên. Giống giống, thối lui đến an toàn trên mặt đất, ngọn lửa lĩnh trong phạm vi thế lực mấy ngàn cái yêu thú đồng thời gầm hét lên, một cổ uy lực cực lớn công kích đoàn bay về phía lửa sư tử biến thành mây lửa, muốn đem Cảnh Phong cùng lửa sư tử xé rách. Nhưng lửa sư tử tốc độ cực nhanh, xíu. Yêu yêu, một tiếng, liền từ thiên không bay xuống, tránh qua, tránh né mấy ngàn cái yêu thú phát ra công kích, rơi xuống tàu thú nhất tộc đàn yêu thú trong. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem kích động ngũ trảo, hỗn độn thần thú, Hỏa Phượng, Băng Phượng, Băng Phong Hàn Lang bọn người ở tại hư độc cảnh trong truyền ra, thẳng hướng tẩu thú nhất tộc yêu thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tẩu thú nhất tộc đàn yêu thú trong tiếng kêu đau không ngừng, ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, mấy ngàn cái tẩu thú nhất tộc yêu thú bộ đội rất nhanh bị thua, ngũ trảo, hỗn độn thần thú đem chúng tẩu thú nhất tộc yêu thú thú đan toàn bộ cắn nuốt, tăng cường trước tự thân thực lực. Các ngươi là người nào, dám can đảm đến ta tẩu thú nhất tộc khống chế ngọn lửa lĩnh, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống chăng sao? Cảm giác được có một cổ cường đại thế lực tấn công ngọn lửa lĩnh, tọa trấn ngọn lửa lĩnh, đạt tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực ngàn đuôi yêu hồ xuất hiện ở không trung, gào thét một tiếng nói. Chủ nhân, đem kia ngàn đuôi yêu hồ giao cho ta, để cho ta xé rách hắn. Thuế hình thành công, đạt tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực Hắc Lân Mãng hét lớn một tiếng, chờ lệnh nói. Tốt, kia con hồ ly liền giao cho ngươi. Cảnh Phong gật đầu nói. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy bổn đại nhân lời của sao? Còn không dừng tay cho ta, nữa không dừng tay, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cửu vĩ yêu hồ thấy công kích mình đại quân lại cũng có tẩu thú nhất tộc thần thú, cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng ngũ trảo đám người mặt đối với mình quát lớn, cũng không để ý tới, y nguyên điên cuồng chém giết, điều này làm cho cửu vĩ yêu hồ rất là căm tức, chợt quát một tiếng nói. Tiểu hồ ly, không nên ở chỗ này đại hống đại khiếu. Để ta thử một chút ngươi bản lãnh như thế nào. Bất quá thực lực không đủ làm mất mạng cũng không nguyện ta. Hắc Lân rồng bay đến không trung, bộc phát ra cường đại long uy, khiêu khích nói. Long tộc, ngươi là long tộc đấy. Cửu vĩ yêu hồ thấy Hắc Lân long bản thể, chột dạ nói. Bởi vì long tộc sớm nhất là yêu vực bá chủ, huy hoàng nhất thời, mặc dù long tộc bây giờ đóng đời với long vực, không được xuất bản chuyện, nhưng thấy một cái thần long ở đây. Cửu vĩ yêu hồ vẫn là cảm nhận được kinh hãi, cho rằng công kích ngọn lửa lĩnh là long tộc phái tới đấy, trong nội tâm lực lượng cũng yếu thêm vài phần. Ta phải hay là không long tộc không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì ngươi nay thiên nan thoát khỏi cái chết. Hắc Lân long gào thét một tiếng, một ngụm nồng nặc ngọn lửa phun tới, phun về phía cửu vĩ yêu hồ. Bạch, cảm giác được Hắc Lân long phun ra ngọn lửa ẩn chứa lực lượng, cửu vĩ yêu hồ không dám khinh thường, không có đón đỡ. Vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tránh được Hắc Lân Long phún ra ngọn lửa, đánh về phía Hắc Lân Long. Sáng loáng, một tiếng, cửu vĩ yêu hồ sắc bén, có thể so với trung phẩm chân linh khí đẳng cấp móng vuốt sắc bén vạch đến Hắc Lân Long trên thân thể, phát ra từng đạo tia lửa, nhưng không xúc phạm tới một phần Hắc Lân Long. Hảo cường phòng ngự, cửu vĩ yêu hồ khiếp sợ nhìn đáo tự mấy vẫn lấy làm kiêu ngạo móng vuốt sắc bén lại không bị thương đến Hắc Lân Long. Điều này làm cho cửu vĩ yêu hồ cảm nhận được thật sâu kinh hãi. Hắc Lân Long vốn là lực phòng ngự liền cực mạnh, hơn nữa Hắc Lân Long mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, trừ phi đối chiến chi nhân thực lực vượt qua Hắc Lân Long quá nhiều, bằng không thì rất khó làm bị thương Hắc Lân Long bản thân. Thình thịch, ngay tại cửu vĩ yêu hồ khiếp sợ thời điểm, Hắc Lân Long cái đuôi lớn chợt hất lên, hung hăng rút thăm được khiếp sợ bay ngược cửu vĩ yêu hồ trên người. Két két. Cửu vĩ yêu hồ chỉ giác tự mấy trong cơ thể cứng cỏi xương cốt của vỡ vụn, một cột máu ở cửu vĩ yêu hồ trong miệng phun ra. Ngao ngao, bị Hắc Lân Long kích thương, cửu vĩ yêu hồ tức giận giống to vài tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, một cái xinh đẹp yêu mị, vóc người lồi lõm, đầy mặt hoa đào, nhưng sau lưng dài ra 9 cái đuôi thiếu phụ xuất hiện ở không trung, tế xuất một đầu dài roi, giận chỉ vào Hắc Lân Long. Hừ, hình thái chiến đấu. Ngươi cho rằng biến thành hình thái chiến đấu liền có thể thương tổn được ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắc Lân Long mặt mũi khinh thường nói. Lão nương hôm nay để ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Có chút chật vật cửu vĩ yêu hồ bị hoàn toàn chọc giận, 9 cái hồ vĩ bay múa, 9 đạo linh quang còn cuốn cửu vĩ yêu hồ toàn thân, cửu vĩ yêu hồ thực lực bản thân không ngừng gia tăng. Cảm giác được cửu vĩ yêu hồ không ngừng gia tăng thực lực, Hắc Lân Long không có chút nào kinh hoàng, trong mắt lộ ra một đạo hắc quang. Bắn thẳng về phía không ngừng tăng cường thực lực cửu vĩ yêu hồ, hấp thu trong cơ thể 2 khỏa thú đan lực lượng, mở cái miệng rộng, phún ra vô tận Hắc Lân. Bạch, thành từng mảnh Hắc Lân trên không trung tạo thành một đạo Hắc Lân gió lốc, trong nháy mắt bọc lại không ngừng tăng phúc lực lượng cửu vĩ yêu hồ, đem cửu vĩ yêu hồ mang tất cả đến bên trong mặt. Ngưng tụ, Hắc Lân long hét lớn một tiếng, mang tất cả cửu vĩ yêu hồ Hắc Lân gió lốc trong nháy mắt, ngưng tụ gấp 20 lực lượng, điên cuồng công kích tới cửu vĩ yêu hồ. Từng đạo thê thảm thanh âm của Hắc Lân trong gió lốc truyền ra, không ngừng tăng cường lực lượng cửu vĩ yêu hồ không có có bất kỳ dãy ruộng, liền đã bị chết ở tại Hắc Lân Long ngưng tụ gấp 20 lực lượng Hắc Lân trong gió lốc. Hảo cường, không có động thủ, nổi bồng bềnh giữa không trung, hiểu rõ chiến trường cảnh phong khán đến Hắc Lân Long dễ dàng liền giết chết cấp 2 huyền cấp cực thánh thú Cửu Vĩ Yêu Hồ, không khỏi kinh hô lên. Mà Cửu Vĩ Yêu Hồ chính là thủ hạ nhìn đáo tự mấy thủ lĩnh, thật không ngờ dễ dàng bị giết, tất cả đều sợ vỡ mật, khí thế càng là rớt xuống ngàn trượng, không ngừng lui về phía sau, bị giết cao hứng ngũ trảo, hỗn độn thần thú đám người tàn sát còn thừa không có mấy. Hỏa Phượng, Băng Phượng, Ngũ Trảo, Thất Sắc, Phong Điểu, Hắc Lân, chúng ta đến ngọn lửa lĩnh nội bộ phận nhìn một chút, nơi này giao cho Viên Vương bọn họ. Thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ thủ hạ còn thừa không có mấy, cảnh phong nổi bồng bềnh giữa không trung, đối với Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đám người nói. Tốt, Hỏa Phượng báo thù vậy nhìn thoáng qua ngọn lửa lĩnh phương hướng, hóa thành một áng lửa, đầu tiên hơ lửa diễm lĩnh phương hướng phi đi. Cảnh phong đẳng người sợ hãi Hỏa Phượng gặp nguy hiểm, song song hóa thành một đạo đạo linh quang, theo sát phía sau bay về phía ngọn lửa lĩnh phương hướng. Ngươi, các ngươi là người nào? Vẻ mặt cảnh giác thủ hộ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc yêu thú thấy Hỏa Phượng đám người bay tới, sợ đến cả người run lên, hoảng sợ mà hỏi. Lấy tính mạng các ngươi chi nhân, lửa trong mắt Phượng hung quang lóe lên, hai cánh cùng vung, phát ra vừa mới nắm giữ, nhưng không tinh khiết ngũ sắc thánh hỏa. Hai đạo ngũ sắc thánh hỏa liệt gió gào thét một tiếng, đốt hướng về thủ hộ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc cao thủ, mười mấy tên mới vừa muốn chạy trốn tẩu thú nhất tộc trong nháy mắt hòa tan tại Hỏa Phượng phát ra ngũ sắc thánh hỏa liệt phong trong. Lớn mật, các ngươi là người nào? Lại tới ta ngọn lửa lĩnh gây chuyện, không muốn sống chăng sao? Gần với Cửu Vĩ Yêu Hồ thực lực, đỉnh đầu ngã rẽ sừng cong một cấp huyền cấp cực thánh thú, người dê thú bay ra ngọn lửa lĩnh, ngăn chờ Hỏa Phượng tiếp tục chém giết, hét lớn một tiếng nói. Giống giống, tiểu tử, ngươi muốn chết. Một mực hồ tìm đối thủ ngũ trảo phát hiện rốt cuộc lại có một cường đại tẩu thú nhất tộc yêu thú xuất hiện, sợ hãi Hắc Lân Long hoặc là hỗn độn thần thú cướp đối thủ của hắn, hét lớn một tiếng, trên người dâng lên một vệt kim quang, một quyền đánh phía một cấp huyền cấp cực thánh thú người dê thú. Thình thịch một tiếng, một cấp huyền cấp cực thánh thú người dê thú phát ra công kích bị ngũ trảo đánh ra quyền mang đánh sơ xác, ngũ trảo đánh ra màu vàng quyền mang dư uy không giảm oanh tới rồi người dê thú ngực, làm vỡ nát người dê thú nửa người trên, gồm người dê thú đứng yên đỉnh núi đánh bay từng đạo vết rách. Giống, ngũ trảo đầu to đột nhiên biến lớn, một cổ cường đại hấp lực ở ngũ trảo trong miệng phát ra, một ngụm nuốt chừng người dê thú muốn chạy trốn yêu anh cùng với thú đan. Ngũ trảo, không tệ lắm, một cấp huyền cấp cực thánh thú lại bị ngươi một kích giết chết. Cảnh phong tán thưởng nói, giống giống, Hắc Lân Long cũng có thể dễ dàng giết chết cấp 2 huyền cấp cực thánh thú, ta cùng Hắc Lân Long tương xứng. Chính là một cái một cấp huyền cấp cực thánh thú ta còn không để vào mắt. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Lúc này chấn thủ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc cao thủ bị hoàn toàn sợ ngây người, phó thống lĩnh người dê thú lại bị Ngũ Trảo một quyền giết chết, thấy kim quang lóng lánh, uy phong lẫm lẫm Ngũ Trảo, cùng với cùng Ngũ Trảo khí thế tương xứng cảnh phong đẳng người, chấn thủ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn cũng sững sờ đứng tại chỗ, không dám lần nữa động thủ. Các ngươi ai là đầu lĩnh? Hỏa Phượng bay trên không trung, khắp người lửa sáng lóng lánh, lạnh lẽo nhìn lấy sợ đến nơm nớp run run tẩu thú nhất tộc cao thủ, hung ác nói. Một người thủ lĩnh bị giết, một người thủ lĩnh đi ra. Một người dáng dấp coi như thuần lộc bộ dáng đại hán, cả người run rẩy nói. Phải hay là không Cửu Vĩ Yêu Hồ? Hỏa Phượng lạnh như băng nói. Dạ dạ, thuần lộc bộ dáng đại hán rất thành thật trả lời. Giống giống, hai người các ngươi thủ lãnh đều bị chúng ta giết. Phía ngoài mấy ngàn tên tẩu thú nhất tộc yêu thú cũng mau bị chúng ta tàn sát, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta bảo vệ cửa bất tử. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Nghe được Ngũ Trảo tiếng giống to, nghĩ đến Ngũ Trảo thực lực kinh người, ở lại giữ ngọn lửa lĩnh tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn cũng tin tưởng Ngũ Trảo mà nói, nơm nớp run run buông tha cho chống cự. Ta hỏi các ngươi lời nói, ta ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ đâu này? Hỏa Phượng bay trên không trung, một thân sát khí chỉ vào thuần lộc bộ dáng đại hán hỏi. Đều bị giam lại rồi. Thuần lộc bộ dáng đại hán hoảng sợ hồi đáp. Mau, mang ta đi giam giữ phi thú chi vực cao thủ địa phương. Nghe đáo tự mấy từng đã là thủ hạ cùng với phi thú nhất tộc cao thủ không có bị giết chết. Hỏa Phượng thở phào nhẹ nhõm nói. Dạ dạ, thuần lộc bộ dáng đại hán không dám phản kháng. Liền vội vàng gật đầu đồng ý. Mang theo cảnh phong, Hỏa Phượng một đoàn người đi vào ngọn lửa lĩnh trung tâm. Giam giữ phi thú nhất tộc cao thủ địa phương. Chương 539, hỗn độn tu chân quyết, lớn, đại nhân, phi thú nhất tộc cao thủ đã bị giam ở bên trong. Thuần lộc bộ dáng đại hán, Chiến Chiến căng căng đối với Cảnh Phong, Hỏa Phượng đám người nói. Hỏa Phượng, để cho ta tới phá cái này đạo cấm chế. Ngũ Trảo tự động xin đi giết giặc nói. Được rồi Ngũ Trảo, xem ngươi rồi, Hỏa Phượng gật đầu nói. Ngao, một tiếng thanh thúy rồng ngâm ở Ngũ Trảo trong cơ thể truyền ra, một cái coi như Ngũ Trảo kim long bộ dáng long ảnh bay ra Ngũ Trảo thân thể, nặng nề đập lấy giam giữ phi thú nhất tộc cao thủ cấm chế bên trên. Xoẹt xoẹt, từng đạo vết rách xuất hiện ở giam giữ tẩu thú nhất tộc cao thủ cấm chế mặt ngoài, theo vết rách càng ngày càng nhiều, kim long lực lượng càng lúc càng lớn, giam giữ phi thú nhất tộc cao thủ cấm chế, oanh, một tiếng rách nát rồi, phi thú nhất tộc cao thủ thân ảnh phát hiện đi ra. Thấy Ngũ Trảo một kích liền đã phá vỡ uy lực mạnh mẽ cấm chế, thuần lộc bộ dáng đại hán chặt nuốt một chút nước miếng, lần nữa bị Ngũ Trảo thực lực trấn trụ, thập phần may mắn mình không có phản kháng. Ngũ Trảo, không tệ lắm. Lực lượng càng ngày càng đủ. Cảnh Phong tán thưởng nói. Giống giống, đó là tự nhiên, chờ ta đạt tới siêu cấp cực thánh thú thực lực, người nào còn là đối thủ của ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, ngóc đầu lên, phách lối nói. Lĩnh chủ, là ngươi. Cảm giác được khốn trụ tự mấy cấm chế bị hủy, giam giữ ở trong đó phi thú nhất tộc cao thủ toàn cũng hoảng sợ nhìn chung quanh, làm hỏa nhật, lửa dịch thấy đứng nơi xa Hỏa Phượng lúc, trong nội tâm vui vẻ, hoảng sợ nói. Hỏa Phượng hộ pháp, ngươi rốt cuộc đã trở về. Tiếp nhận Hỏa Phượng trở thành ngọn lửa lĩnh chủ Tất Phương thấy Hỏa Phượng đám người xuất hiện, chỉ đạo tự mấy được cứu rồi, kích động nói. Tất Phương huynh, Hỏa Nhật, lửa dịch, các ngươi chịu khổ. Hôm nay ngọn lửa lĩnh đã tại của ta khống chế dưới, các ngươi tất cả đi ra đi. Hỏa Phượng cũng hơi có chút kích động nói. Mà ngọn lửa lĩnh từng theo Hỏa Phượng đánh qua thiên hạ phi thú nhất tộc cao thủ khán đến Hỏa Phượng đã trở về. Chán trường khí thế của thoáng một phát tăng tới cao nhất, cùng kêu lên hoan nghênh Hỏa Phượng trở về. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, Tất Phương huynh, ngọn lửa lĩnh lúc nào thất thủ đấy? Tẩu thú nhất tộc vì cái gì đem các ngươi lưu lại, không có lấy tính mạng các ngươi? Hỏa Phượng ngồi ở trên đại điện, không hiểu hỏi. Ai, ngọn lửa lĩnh đã thất thủ hơn một năm, tẩu thú nhất tộc sở dĩ đem chúng ta lưu lại, không có lấy chúng ta tánh mạng, đơn giản là tẩu thú nhất tộc muốn dùng chúng